Chương 46, trong lòng em có anh không? Tịch Bạch chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy chủ nhiệm và Tạ Tùy rời khỏi. Cô xoay người hỏi Trần Triết Dương, tại sao anh lại mang thầy Lương đến đây? Trần Triết Dương có chút kinh hãi, anh ta giải thích, sao có thể như vậy? Anh tình cờ gặp thầy ở trên đường nên tiện thể hỏi thầy một số vấn đề, bởi vì hoa viên có bàn ghế, không gian lại tương đối yên tĩnh, nên chúng ta mới đi đến bên này. Tịch Bạch biết rõ Trần Triết Dương đang nói dối, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bởi vì thời điểm anh ta nói dối sẽ có một động tác vô thức nho nhỏ, đó chính là dùng đầu ngón tay niết quần của mình. Kiếp trước, Tịch Bạch bị Trần Triết Dương lừa dối rất lâu nên cô mới chậm rãi phát hiện chút động tác nhỏ này của anh ta. Trần Triết Dương, anh không lừa được tôi. Tịch Bạch yên lặng nhìn anh ta, tại sao phải làm như vậy? Trần Triết Dương biết rằng không thể gạt được cô nên đơn giản nói thẳng, Bạch Bạch, em không nên tiếp xúc với Tạ Tùy, hắn ta không phải là thứ tốt lành gì, cậu ấy không phải là thứ tốt lành gì, chẳng lẽ anh phải ư? Tịch Bạch hồi tưởng lại những lời này, cô hít sâu nhẫn nhịn, chỉ lạnh lùng nói, chuyện của tôi, không cần anh phải quan tâm, anh cũng là quan tâm em mà thôi. Chỉ có người bị bệnh tật như Tịch Phi Phi mới cần anh quan tâm, tôi không phải, có đôi khi Tịch Bạch thật sự hy vọng, Trần Triết Dương vẫn là cái gã Trần Triết Dương luôn mê luyến Tịch Phi Phi kìa, hai người bọn họ rất xứng đôi, Tịch Bạch xem như bản thân đang làm một việc công đức, ít nhất bọn họ không cần phải đi gây họa cho những người khác, không biết vì sao ở kiếp này, mọi hứng thú của Trần Triết Dương bỗng nhiên xảy ra chuyển biến, ngược lại đối với cô càng ngày càng để tâm, Bạch Bạch. Nếu em là vì Phi Phi nên mới cự tuyệt anh thật sự không thể chấp nhận được. Tịch Bạch đối với trình độ tự kỷ của tên này cũng bội phục đến cực hạn. Không, trước mắt xem ra, anh ta đơn thuần chỉ là quá ngu xuẩn mà thôi. Anh ta nhìn không ra Tịch Phi Phi để tâm đến mình chỉ là vì lòng hư vinh của bản thân. Càng không biết Tịch Bạch hoàn toàn không thích mình, thậm chí là vô cùng chán ghét. Trần Triết Dương, tôi nói lại một lần cuối cùng, về sau cách xa tôi ra một chút. Tịch Bạch lạnh lùng nói xong rồi xoay người rời đi. 6 giờ tối, Tạ Tùy mới từ phòng giáo vụ đi ra, ở trường học khi dạy người khác, người đó lại là một nữ sinh, đương nhiên tránh không được một trận giáo huấn và viết kiểm điểm. Bất quá lúc này, Tạ Tùy nhận tội với thái độ hết sức thành khẩn, đi xin lỗi nữ sinh cũng không thành vấn đề, viết giấy cam kết cũng không sao, giáo viên không còn lời nào để nói, chỉ có thể đuổi cậu đi. Xa xa trước cổng trường học, cậu đã nhìn thấy một cô gái nhỏ đang lo lắng đứng dưới hàng cây ngô đồng, thời điểm khi nhìn thấy cậu, lông mi cô khẽ run, đôi môi đang cắn chặt cũng yên tâm buông lỏng, cô nhìn cậu vẫy tay, nặng nề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nội tâm Tạ Tùy buộc chặt, một khắc kia cậu đã nhận ra, từ nay về sau, rốt cuộc bản thân đã không còn là một người cô độc nữa, chờ cậu đến gần, Tịch Bạch mới thân thiết hỏi, chủ nhiệm có làm khó dễ anh hay không, ông ta có thể làm gì anh? Tạ Tùy giơ cuốn notebook trong tay lên, viết kiểm điểm, Tịch Bạch trách cứ nhìn cậu, vừa nãy sao anh lại làm thế, không làm như vậy thì cả hai chúng ta đều xong đời, bỏ của giữ mạng mới là thượng sách. Tạ Tùy nhớ tới chuyện vừa nãy thì bật cười, muốn thay cô phủi mông một cái, Tịch Bạch vội vàng che mông, cách cậu xa một chút, không muốn cậu đụng đến mình, bị đạp đâu không, không có. Tạ Tùy dắt xe đạp của cô, cùng cô bước đi chậm rãi dưới hàng cây ngô đồng. Dưới ánh chiều tà, từng trận gió mát thổi qua làm cho tán cây chốc chốc lại đông đưa, anh vừa mới cẩn thận suy nghĩ rõ ràng, Tạ Tùy mở miệng nói, chỉ cần trong lòng em có anh không ngại chờ đợi, bao lâu anh cũng có thể chờ được. Tịch Bạch nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, cậu cúi thấp đầu, mái tóc sớm đã che khuất đôi mắt thâm thúy kia, hiện tại em còn nhỏ, anh không muốn kéo em xuống nước, liên lụy em bị giáo viên chỉ trích và bị bạn bè cười nhạo. Lời nói của cậu giống như chiếc bút máy đang cọ sát lên từng trang giấy, mang theo chút cảm xúc chân thành, anh chỉ hỏi một câu thôi, trong lòng em có anh không? Cậu nhìn Tịch Bạch, vẻ mặt khẩn trương mà thành kính, trong lòng em có anh không? Tịch Bạch há miệng thở dốc, nhưng cuối cùng lại khép lại, cô cúi đầu, bàn tay gắt gao niết lấy quai cặp, có hay không, anh không có cảm giác được ư? Cô thấp giọng nói xong câu đó rồi vội vàng bỏ đi. Từng trận gió xuân ấm áp bỗng nhiên tràn ngập trong tâm trí cậu, Tạ Tùy có cảm giác trái tim mình đã bị sự ngọt ngào này làm cho nổ tung. Đoạn thời gian đó, Tạ Tùy quả nhiên giữ lời hứa, cậu không đi đến phòng Huyền Anh nữa. Tên quản lý đã gọi cho cậu rất nhiều cuộc điện thoại, nói muốn tăng tiền thưởng cho cậu nhưng Tạ Tùy vẫn không chịu lộ diện. Ít nhất trong khoảng thời gian này thì không thể, cậu không thể để gương mặt bản thân lại bị tổn hại thêm một lần nào nữa. Buổi chiều cuối tháng 3, còn vài giờ nữa là bắt đầu buổi tiệc từ thiện, Tịch Bạch đi đến nhà Tạ Tùy, ngắm nhìn bộ Âu phục mà cậu khen là rất đẹp kia. Thiếu niên đứng ở trước gương, thân hình cao ngất, trông rất có tinh thần, tuy rằng khuôn mặt tràn ngập hơi thở của một cậu trai trẻ nhưng dáng người của Tạ Tùy lại vô cùng trưởng thành và thành thục. Cậu bình tĩnh bỏ áo sơ mi vào quần, cúi đầu điều chỉnh lại vạt áo, dưới ánh đèn điện, ngũ quan Tạ Tùy có chút thâm thúy và quyến rũ lạ thường. Cậu nhìn cô gái nhỏ đứng ở phía sau, thấp thỏm hỏi, đẹp trai không? Rất đẹp. Tịch Bạch thay cậu vuốt thẳng nếp gấp trên áo, thật sự nhìn rất đẹp. Tạ Tùy vốn có dáng người cường tráng, sau khi mặc bộ Âu phục vào, sự lưu manh thường ngày cũng không còn nữa, thay vào đó lại xuất hiện một chút hương vị của sự cấm dục. Cô kéo cậu qua, cẩn thận ngắm nhìn, vết bầm trên khóe môi đã tan đi không ít nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn ra dấu vết. Tịch Bạch suy nghĩ một lát, sau đó lại lấy từ trong túi xách ra một hộp phấn phủ. Tạ Tùy có dự cảm không ổn, liền nhanh chóng lui về phía sau, phòng bị hỏi, làm gì? Tịch Bạch lấy ra một ít phấn, sau đó nói với Tạ Tùy, em giúp anh trang điểm lại, che vết bầm đi, lão tử tình nguyện chịu chết. Tạ Tùy kiên quyết cự tuyệt, cậu không muốn cô bôi cái thứ này lên mặt của mình, thật giống một tiểu bạch kiểm, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, cậu tình nguyện đi chết. 15 phút sau, Tạ Tùy buồn bực ngồi trên ghế, cam chịu để cho cô cầm lấy bông phấn, đánh tới đánh lui trên mặt cậu, nội tâm của Tạ Tùy sớm đã chết lặng. Con ngươi đen nhánh lộ ra một tia nhân sinh không còn gì luyến tiếc, sau khi cậu đã che khuyết điểm, Tịch Bạch liền cảm thấy vô cùng hài lòng, cô chỉ sử dụng màu tối, hoàn toàn sẽ không để cho cậu biến thành tiểu bạch kiểm, nhưng đối với nội tâm của một thẳng nam mà nói, Tạ Tùy thật sự chịu không nổi, cậu nghĩ rằng bản thân sớm đã biến thành tiểu bạch kiểm, bất quá, Tạ Tùy không lay chuyển được Tịch Bạch, cậu đã từng nói, cái gì cũng đều nghe theo cô. Nam nhân nuốt lời còn đáng sợ hơn chuyện trang điểm này nữa, Tạ Tùy cân nhắc trên dưới, sau đó mới quyết định để cô biến mình thành một tiểu bạch kiểm, đã xong chưa, nhanh thôi, đừng gấp. Tịch Bạch tỉ mỉ bôi một lớp phấn mỏng lên da của cậu, vừa che khuất vết bầm ở khóe miệng, vừa khiến cho khí sắc của cậu tốt lên không ít. Hôm nay, ánh đèn ở tiệc tối vô cùng chói mắt, vì vậy hiệu quả chắc hẳn sẽ phi thường tốt. Tịch Bạch nâng mặt cậu lên, hài lòng thưởng thức tác phẩm của mình. Màu da trắng nõn của Tạ Tùy giờ lại trắng hơn trước một chút, dưới ánh đèn nhìn có vẻ vô cùng nổi bật, ngũ quan tuấn dật đến mức khiến người ta không thể nào dời mắt. Tịch Bạch niết cầm cậu, càng làm cho Tạ Tùy có cảm giác chính mình là một tiểu bạch kiểm thích ăn cơm mềm. Cậu quyết định đảo khách thành chủ, nhanh nhẹn bắt lấy cầm và chiếc eo thon thả của cô gái nhỏ, thân thể cô có chút run rẩy. Tịch Bạch vội vàng lui về phía sau, anh đang sờ loạn đi đâu vậy? Không khí càng ngày càng mập mờ. Hai người trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, bên cạnh là một chiếc giường lớn, Tạ Tùy không biết bản thân có thể nhịn được đến lúc nào, cậu thu liễm tâm tình, vội vàng rút tay về, quy củ không hề chạm vào cô nữa, thân thể cậu đang sôi trào khát vọng và dục niệm, nhưng Tạ Tùy vẫn nên ẩn nhẫn, khống chế nó, cô còn quá nhỏ, mềm mại giống như một đóa hoa thủy tinh, cậu thậm chí vô cùng luyến tiếc dùng lực ôm chặt cô, càng không nói đến muốn cùng cô làm cái chuyện dã man kia. Tịch Bạch nhìn thấy Tạ Tùy bỗng nhiên thay đổi, cô thoáng yên tâm, buổi tiệc từ thiện của tập đoàn Tịch Thị được tổ chức ở hoa viên của khách sạn Thế Kỷ, khách mời đều là những người có thân phận và địa vị cao sang, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Tịch Bạch diện một bộ lễ phục xinh đẹp cùng với Tạ Tùy một thân tây trang, giày da bước vào, tuấn nam mỹ nữ vô luận là đi đến đâu cũng đều thu hút sự chú ý của người khác, càng không nói đến một tổ hợp cặp đôi có giá trị nhan sắc phi thường nổi bật như thế này. Mọi người dồn dập ghé mắt, thấp giọng nghị luận, là cháu gái nhỏ nhất của Tịch lão phu nhân, Tịch Bạch phải không? Không phải chứ, buổi tiệc hàng năm lần trước cô ấy vẫn đi theo bên cạnh lão thái thái, xem ra là rất được sủng ái đây, vị soái ca bên cạnh cô ấy là thiếu gia của nhà nào, trước kia sao tôi chưa từng gặp vậy? Không biết, tôi cũng chưa từng gặp, hai người thật sự vô cùng xứng đôi, là tình nhân à, hẳn chỉ là bạn bè đi, Tịch Bạch còn đang đi học đó. Tịch Bạch bị những người xung quanh tò mò bàn tán nhưng cô vẫn bình thản kéo tay Tạ Tùy, rút vào bên cạnh cậu, cùng cậu thấp giọng trò chuyện. Thân hình Tạ Tùy cao ngất, vì vậy mỗi lần nghe cô nói chuyện đều phải kiên nhẫn cúi đầu, hoàn toàn không có nhận ra bản thân đã làm cho rất nhiều cô gái trẻ xung quanh dồn dập trồng hoa si. Tịch Bạch hỏi Tạ Tùy, anh khẩn trương, làm sao có thể, Tạ Tùy tuy không chịu thừa nhận nhưng khi Tịch Bạch nhìn đến sắc mặt cứng đờ của cậu thì cũng đã biết được bản thân cậu đang rất là hồi hộp. Tạ Tùy là lần đầu tiên được tham gia một buổi tiệc xa hoa như thế này, vì thế mà cậu vẫn còn kém rất xa so với những thiếu gia sớm đã quen thuộc mọi trường hợp xã giao kia. Tịch Bạch cũng không cùng người khác nói chuyện phím, cô vẫn bồi bên cạnh Tạ Tùy, chỉ cùng cậu nói chuyện, khiến cho tâm tình của cậu thoáng thả lỏng không ít. Kỳ thật, nếu như Tịch Bạch muốn thừa kế tập đoàn Tịch Thị thì bản thân cô đối với các trường hợp xã giao này nên biểu hiện thật xuất sắc và càng thêm chủ động mới phải. Tỷ như vị chị họ Tịch Tĩnh cách đó không xa, chị ta đang cùng các vị chủ tịch công ty trò chuyện khá vui vẻ. Tịch Tĩnh mặc một thân lễ phục khéo léo, trong tay cầm một ly sâm banh ung dung cùng các vị trưởng bối nói chuyện, mà bên cạnh chị ta chính là Lệ Sâm. Lệ Sâm chú ý tới Tịch Bạch, hướng cô giơ ly rượu lên, mỉm cười. Tịch Bạch cũng lễ phép mỉm cười đáp lại, bất quá, khi Lệ Sâm nhìn đến Tạ Tùy, con ngươi đen nhánh hiện lên một tia kinh ngạc. Tạ Tùy nhìn thấy Tịch Bạch và Lệ Sâm đang mỉm cười chào hỏi lẫn nhau thì sâu trong lòng lại đặc biệt khó chịu. Cậu đi đến bên cạnh Tịch Bạch, dùng thân ảnh cao ngất của mình chắn ngang tầm mắt của Lệ Sâm, ngăn cản hai người họ. Làm sao vậy? Tịch Bạch thấp giọng nói, thật là không lễ phép. Tạ Tùy cố chấp thẳng thắn nói, anh không thích em tiếp xúc với anh ta. Em và anh Lệ Sâm chỉ là bạn bè thôi, anh ta không phải là bạn bè của em, bạn của em chỉ có anh và những cô gái khác. Khóe miệng Tịch Bạch co rút, cậu luôn luôn ích kỷ và bá đạo, tâm tư thì nhỏ xíu, chỉ chứa đủ một cô gái nhỏ. Tạ Tùy thật sự không chịu nổi cảnh tượng một nam nhân khác đối với cô sinh lòng mơ ước, trong lòng em chỉ có thể chứa được một người là anh. Cậu ngăn ngược vô lý nói, nếu em dám cùng với người khác, anh sẽ giết chết hắn ta. Tịch Bạch nhìn cậu, thấp giọng nói, anh là một ông vua ăn giấm chua. Tạ Tùy xoa cánh mũi, lão tử chưa từng ăn giấm chua, mắt thường cũng có thể nhìn ra được là đang ghen tị, đã thế còn sống chết không chịu thừa nhận. Tịch Bạch mím môi cười cười, vẫn nói ra, em cam đoan rằng mình sẽ không đi theo người khác, có được chưa, Tạ Tùy. Tạ Tùy bị nụ cười của cô làm cho mềm nhũn cả người, cảm xúc bất mãn nhanh chóng hóa thành hư không, rất nhanh, Tịch lão phu nhân đã đi ra. Xuất phát từ lễ phép, Tịch Bạch liền lôi kéo Tạ Tùy đi đến trước mặt lão phu nhân giới thiệu với bà nội, đây là bạn học của con, Tạ Tùy, cháu chào bà. Tịch lão phu nhân đánh giá Tạ Tùy, hài lòng gật đầu, nửa cười, nửa đùa nói, khó trách Bạch ngay cả tên tiểu tử Lệ Sâm kia cũng cự tuyệt, thì ra bản thân đã tìm được một bạn trai đẹp trai đến như vậy. Tịch Bạch vội vàng nói, bà nội, nhìn thấy cháu gái đỏ mặt, Tịch lão phu nhân cũng không trêu ghẹo cô nữa, chỉ dặn dò, thoải mái một chút, đêm nay cứ chơi thật vui, không cần câu nệ. Sau khi lão phu nhân rời đi thì vẻ mặt Tạ Tùy đông đầy ý cười thấu hiểu, cậu kéo dài âm thanh, à anh à cái gì, anh chỉ tùy tiện à một chút. Tịch Tĩnh đi đến chỗ Tịch Bạch chào hỏi, Tịch Bạch lễ phép đáp lại chị ta, đồng thời cũng gật đầu với Lệ Sâm. Tịch Tĩnh đối với soái ca bên cạnh Tịch Bạch tương đối có hứng thú. Chị ta từ trước đến giờ chưa từng gặp qua cậu, hẳn là không phải thiếu gia của những công ty khác đúng không, chị ta không dám xác định. Bạch, không giới thiệu một chút à, cậu ấy là Tạ Tùy, bạn học của em. Tạ Tùy liếc mắt nhìn cô, vì vậy cô lại bổ sung thêm một câu, cũng là bạn bè tốt nhất. Tạ Tùy tự hồ đối với câu trả lời này tương đối hài lòng, phàm là bỏ thêm hai chữ tốt nhất đều trở thành độc nhất vô nhị. Tay cậu đặt lên hông Tịch Bạch, đem cô ôm vào lòng. Động tác này nếu là ngày thường có lẽ sẽ nhìn hơi thân mật một chút, nhưng hiện tại, cậu đã là bạn trai của cô, thân mật cũng là chuyện đương nhiên. Tịch Bạch bất động thanh sắc nhéo lòng bàn tay của cậu, người này muốn làm vậy trước mặt Lệ Sâm để trả thù đúng không? Tịch Tĩnh thoải mái chào hỏi Tạ Tùy, xin chào, tôi là Tịch Tĩnh, là chị họ của Tịch Bạch. Tạ Tùy thẳng nhiên lên tiếng, xin chào. Tịch Tĩnh đề nghị Tịch Bạch cùng chị ta đi đến chỗ vài người bạn của mình. Nếu tự nhiên dẫn theo Tạ Tùy thì cũng không ổn cho lắm, cô lo lắng nhìn cậu một chút, cậu ở đây chờ mình. Tạ Tùy thúc giục cô cứ đi xã giao bình thường, đưa cho cô một cái ánh mắt yên tâm. Lệ Sâm đứng ở bên cạnh Tạ Tùy, khóe miệng khẽ nhếch, ý vị thâm trường khen một câu, bộ tây trang này không sai, thực sự rất hợp với cậu. Tạ Tùy mẫn cảm nhíu mày, cậu nhìn Lệ Sâm, trong con ngươi lộ ra một tia khó hiểu, dường như anh ta đã biết cái gì đó thì phải. Bộ tây trang mấy vạn như thế này, kiểu dáng cũng rất tốt, Lệ Sâm bình luận, bất quá cậu vẫn là một học sinh, có thể tự kiếm tiền đã là tương đối khá. Đáy mắt Lệ Sâm có chút địch ý, Tạ Tùy đương nhiên cũng biết phần địch ý này là từ đâu mà đến, chính là giống như cậu một dạng, theo bản năng luôn xem Lệ Sâm là một sự uy hiếp, giữ giống được, cũng có cái gì đó gọi là sự cảm ứng lẫn nhau. Tạ Tùy trầm giọng nói, ngày đó lúc diễn ra trận quyền anh cũng có mặt ở đó. Lệ Sâm mỉm cười có chút khắc chế, anh ta vỗ nhẹ nhẹ lên áo Tạ Tùy, dùng mệnh đổi lấy thể diện, đáng giá không? Tạ Tùy nghiêng người tránh ra, cậu nhìn đến cô gái đứng trong đám người đối diện, ánh đèn nhẹ nhàng bao bọc lấy cô, vài sợi tóc tinh tế mềm mại rủ xuống trước trán, yên lặng mà tốt đẹp. Cậu không phải dùng mệnh để đổi lấy thể diện, mà là dùng mệnh để đổi lấy thể diện đứng bên cạnh cô. Tịch Bạch đi theo chị họ Tịch Tỉnh gặp không ít tiểu thư khuê các, cô dùng cử chỉ khéo léo cùng với khí chất thu liễm của mình đã đổi lấy được không ít hảo cảm từ những người bạn đồng trang lứa. Cô và Tịch Tỉnh rất khác biệt, Tịch Tỉnh các phương diện đều thực sự ưu tú, tâm cao khí ngạo, bạn cùng trang lứa kết giao với chị ta khó tránh khỏi cảm thấy áp lực, nhưng Tịch Bạch thì khác, cô khiêm tốn, lại ấm áp, toàn thân lộ ra một cổ khí tức nhu hòa. Vài cô gái cùng Tịch Bạch trao đổi số điện thoại, hy vọng có thể giữ liên lạc, sau này có khi lại trở thành bạn tốt. Tịch Tỉnh cũng phát hiện, trong quá khứ, khi chị ta đứng trước các buổi tiệc xã giao như thế này thì đều là nhân vật trung tâm tỏa sáng nhất, rực rỡ nhất, bọn họ đều ủng hộ chị ta, định hót chị ta, nhưng sẽ không bao giờ có thể tâm sự thân mật với chị ta, mà khi bọn họ gặp được Tịch Bạch, càng giống như bạn bè thân thiết đã lâu, nói, cười cười đến vui vẻ, không chỉ là nữ sinh, ngay cả khi đối mặt với trưởng bối, thậm chí là chủ tịch công ty, Tịch Bạch đều có thể ứng phó như cá gặp nước. Cử chỉ thông dong và phóng khoáng, hoàn toàn không giống với quá khứ. Dần dần, Tịch Tỉnh cũng không hề chủ động giới thiệu mọi người cho Tịch Bạch làm quen nữa. Ý thức cạnh tranh mãnh liệt, nhạy bén nói với chị ta rằng, Tịch Bạch là một loại uy hiếp với chị ta. Tịch Bạch so với người khác có được nhiều hơn 7 năm thời gian. 7 năm không phải là lâu lắm nhưng cũng không tính là quá ngắn. Cô có 7 năm để nhìn ra được lòng người dễ thay đổi, cũng rõ ràng hết thảy những khó xử nhất của lòng người. 7 năm cực khổ đã khiến cho tốc độ trưởng thành của người con gái nhân lên gấp 2 lần, cô biết rõ những người này yêu thích cái gì và tính tình của họ như thế nào, đồng thời cũng biết được hướng đi tương lai của bọn họ, ai sẽ thành công, ai sẽ xuống dốc, ai đáng giá để kết giao, ai là kẻ hai mặt. Nhiều hơn người khác 7 năm thời gian cũng đủ để cô bảo vệ được chính mình, nếu như cô thật sự muốn gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt quyền thừa kế thì Tịch Bạch tuyệt đối có lòng tin vào bản thân. Trong khi xã giao, thỉnh thoảng Tịch Bạch sẽ quay đầu lại nhìn Tạ Tùy. Tạ Tùy ngồi một mình ở quầy ba bên cạnh, quanh người cậu là khí chất lãnh liệt, phi thường không hòa hợp với không khí xung quanh, nhưng cho dù là như thế, vẫn có không ít cô gái bị dung nhan anh tuấn của cậu hấp dẫn, luôn tìm cách đến gần cậu bắt chuyện. Tạ Tùy không có ý định nói chuyện phím, nói không đến vài câu, các cô gái liền thức thời bỏ đi. Vô luận Tạ Tùy có tản ra khí chất mê người cỡ nào đi chăng nữa, thì ánh mắt cũng chỉ nhìn đến cô gái nhỏ trong lòng. Tịch Bạch nhìn cậu, ra hiệu, muốn đi không? Cậu lắc đầu, không cần. Tịch Bạch chính là sợ cậu nhàm chán đây mà. Tạ Tùy biết bản thân đã làm gia tăng gánh nặng cho cô nên cậu chỉ đơn giản một mình đi đến bàn ăn bên cạnh, bỏ vào bụng chút gì đó. Tịch Bạch thoáng yên tâm, xoay người ứng phó xung quanh. Tạ Tùy vừa bưng đồ ăn lên thì đã nhìn thấy trong đám người cách đó không xa, có một vị phu nhân xinh đẹp cùng với một người đàn ông chậm rãi đi đến. Tạ Tùy ngây ngẩn cả người, đó là mẹ của cậu, Trình Tiêu. Chương 47, khách sạn. Tạ Tùy biết mẹ mình được gả vào danh gia vọng tộc nhưng chồng mới của bà ấy cụ thể là người nào thì cậu không biết và cũng chẳng quan tâm. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người chồng trên danh nghĩa của mẹ mình. Người đàn ông trung niên không quá anh tuấn nhưng cũng không hẳn là quá xấu, vẻ ngoài kém rất xa so với cha ruột của Tạ Tùy. Chỉ có trẻ con mới dùng vẻ đẹp bề ngoài để đánh giá một con người. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Tạ Tùy nhìn đến mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều đặc biệt chừng mực và lễ độ của người đàn ông kia. Có thể thấy được, người này rất có gia thế và địa vị trong xã hội. Trình Tiêu và cha của Tạ Tùy là Thanh Mai Trúc Mã. Bọn họ cưới nhau từ rất sớm rồi cùng nhau phấn đấu đi lên. Cha cậu lúc còn trẻ đặc biệt anh tuấn. Trình Tiêu cũng vì thế mà trở thành đối tượng hâm mộ của không ít nữ sinh, nhưng từ khi Tạ Tùy ra đời, bà dần dần nhận ra được sự vất vả và đau khổ của cuộc sống khắc nghiệt này, khuôn mặt có đẹp đến mấy cũng không thể làm ra cơm ăn, nhất là khi cuộc sống những người bạn thân từng hâm mộ bà trong quá khứ càng ngày càng sung túc, lòng của bà cũng vì vậy mà trở nên không an định. nam nhân lập nghiệp dựa vào quyền thế và tài phú để chống đỡ vẻ ngoài của bản thân, không quyền, không thế, không có sự nghiệp, dù cho khuôn mặt có xinh đẹp đến đâu cũng sẽ không bao giờ sống sót nổi. Khi còn nhỏ, câu nói mà Tạ Tùy thường hay nghe mẹ nói với cha cậu là, không có tiền, mẹ nó ông còn muốn cái gọi là tôn nghiêm gì chứ, những lời này dần dần trở thành câu cửa miệng của Trình Tiêu, cũng là nguyên nhân mà Tạ Tùy đối với tiền tài cố chấp đến như vậy. Tiền đã làm cho cậu mất đi người mẹ của mình, mất đi tuổi thơ và mất đi hết thảy. Cậu bưng một đĩa điểm tâm, nghiêng mình dựa trên thành trụ lạnh lẽo, ánh mắt không chút cảm xúc đánh giá mẹ ruột của mình và người chồng đương nhiệm của bà ta. Không có gì đặc biệt, chẳng qua là cậu cảm thấy, hai mẹ con lại gặp nhau trong tình cảnh như thế này, thật sự rất châm chọc. Trình Tiêu thoáng quay đầu liền nhìn thấy Tạ Tùy, ly rượu trong tay cũng vì vậy mà rơi xuống đất vỡ tan. Tạ Tùy thưởng thức vẻ mặt trắng bệnh đến khó coi của mẹ cậu, tâm tình cảm thấy tốt, cậu cười lạnh. Nam nhân trung niên bên cạnh cẩn thận che chở Trình Tiêu cách xa những mảnh vụn thủy tinh. Trình Tiêu nhìn ông ta cười cười nhưng nụ cười này sớm đã tái nhợt, bà ta sợ hãi đến cả môi đều phát run. Tạ Tùy là người đã chứng kiến cảnh tượng bà ta không chịu nổi cuộc sống bần hàn, chứng kiến bà từ nơi dơ bẩn nhất trong xã hội mà bò vào hào môn và chứng kiến bà ta có được cái gọi là thể diện như bây giờ. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, so với những phu nhân quyền quý xung quanh, bà ta hoàn toàn không thể nào so sánh. Tịch Bạch tìm khắp nơi trong sảnh nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Tùy, cô có chút lo lắng, nghe mấy cô gái bên cạnh nói, hình như Tạ Tùy đã đi đến phía sau vườn hoa. Tịch Bạch cũng vội vàng chạy đến, vườn hoa của khách sạn nằm bên cạnh hoa viên, được ngăn cách bởi một cái hàng rào, từ đây đến nơi diễn ra bữa tiệc cơ hồ cũng có chút xa. Có lẽ sẽ chẳng có ai lại đi đến một nơi hoang vu như thế này. Bên kia vườn hoa thấp thoáng hai hình bóng mơ hồ, một trong số đó là Tạ Tùy, còn lại, hình như là một người phụ nữ. Tịch Bạch đến gần thì nghe được giọng nói kích động của người phụ nữ. Tạ Tùy, cậu muốn tôi chết sao? Trên lưng Tịch Bạch nổi lên một tầng da gà. Cô không biết Tạ Tùy từ nơi nào lại rước lấy được một món nợ phong lưu. Cô cố nén cười nghe lén, người phụ nữ giống như đã không còn chịu đựng nổi nữa. Thanh âm cũng đè thấp, tại sao cậu lại trở thành một âm hồn bất tán như vậy chứ? Tạ Tùy biểu tình cũng thật bình tĩnh, giọng nói vang lên không một chút gợn sóng, trên người tôi đang chảy dòng máu của bà có thể ngại nó dơ bẩn, có thể không thừa nhận nó nhưng bà sẽ không có cách nào để thay đổi được hết. Tịch Bạch giật mình nhận ra thân phận của người phụ nữ kia. Tạ Tùy, cậu không thể trách tôi, muốn trách thì trách cha của cậu không có bản lĩnh, nhiều năm như vậy tôi cũng đã chịu đủ rồi. Tôi xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn, vì sao lại phải ngồi đó chịu đựng đau khổ? Tuy rằng bà ta đang quay lưng lại với Tịch Bạch, nhưng Tịch Bạch vẫn có thể từ diện mạo tuấn tú của Tạ Tùy mà hình dung ra được, mẹ của cậu có bao nhiêu xinh đẹp. Sự phiền não luôn đến từ tâm trạng bất an, bà ta xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn, vậy vì cớ gì lại phải đi theo cha của cậu để chịu khổ? Tôi không trách bà, Tạ Tùy bình tĩnh nói xong, yên lặng lấy ra bao thuốc lá. Đôi tay có chút run rẩy, bà có thể lăn đi rồi. Trình Tiêu lạnh lùng nhìn cậu, Tạ Tùy, nơi này không phải là chỗ mà cậu nên đến. Tạ Tùy nở nụ cười, mở bật lửa, bà có thể tới, vậy vì sao tôi lại không thể? Trình Tiêu đi qua, bàn tay trái với chiếc nhẫn kim cương lấp lánh nhẹ nhàng nắm lấy cổ áo của cậu, trầm giọng nói, dù cho cậu mặc bộ Âu phục này nhìn không tệ lắm, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không xứng đáng để được đặt chân đến đây. Không xứng với những cô gái ở nơi này, cậu có biết mọi người đã nói gì về cậu không, đã chê cười cậu như thế nào không, tôi không để ý người khác nói tôi như thế nào, cậu không để ý nhưng tôi để ý, cậu khiến cho tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, sự tồn tại của cậu thời thời khắc khắc đều nhắc nhở tôi, quá khứ của tôi thật không chịu nổi đến cỡ nào. Trình Tiêu cơ hồ khàn cả giọng, van xin cậu, đừng xuất hiện ở những nơi như thế này, cậu cần tiền tôi có thể cho cậu. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu đừng quay lại quấy nhiễu đến cuộc sống của tôi nữa. Tịch Bạch tựa vào giàn hoa ở bên cạnh, bàn tay ngắt đứt một cành hoa tử đằng. Vị tiểu thư này, Tạ Tùy là bạn trai mà tôi đã mời đến, tiểu thư có vấn đề gì thì có thể đến tìm tôi. Tạ Tùy nắm chặt tay, đột nhiên có chút căng thẳng. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang bình thản đứng dưới ánh trăng. Cô mặc một bộ lễ phục rực rỡ ngân quang, đẹp đến không gì sánh nổi. Trình Tiêu nhận ra Tịch Bạch, người này rõ ràng chính là cô cháu gái được Tịch lão thái thái sủng ái nhất Tịch gia Tịch nhị tiểu thư, bà ta không thể tin nhìn Tịch Bạch, tiểu thư mời cậu ta, Tịch Bạch đi đến bên cạnh Tạ Tùy, tự nhiên mà khoác tay cậu, trong tay Tạ Tùy còn nắm chặt bao thuốc lá, cũng bị Tịch Bạch keo kiệt đoạt đi. Nếu như không có vấn đề gì khác, tôi và Tạ Tùy phải đi rồi, có người muốn làm quen với cậu ấy. Tịch Bạch kéo Tạ Tùy sải bước bỏ đi. Trong nháy mắt đó, Trình Tiêu bỗng nhiên nói, Tịch tiểu thư, cô có biết cậu ta là hạng người gì không? Tịch Bạch dừng lại một chút, vài giây sau, cô bỗng nhiên xoay người, nhìn Trình Tiêu, Trình tiểu thư nói chuyện nên biết chừng mực một chút, lấy bối phận của Tịch Bạch mà nói, dù sao cũng nên gọi Trình Tiêu một tiếng phu nhân nhưng cô không muốn, cô gọi bà ta là Trình tiểu thư, đủ để thấy cô khinh thường bà ta đến mức nào. Từ một tiếng xưng hô, Trình Tiêu có thể nghe ra được thân phận người trước mặt này và bà ta vốn rất khác biệt, bà ta xấu hổ cắn chặt môi, tôi là trưởng bối của cô đó, tôi cũng là cháu gái của Tịch lão thái thái. Tịch Bạch mắt lạnh nhìn bà ta, cho dù là chồng của bà, nếu như nhìn thấy tôi cũng phải lịch sự mà chào một tiếng, bà có tư cách gì ở đây mà giày xéo bạn trai tôi. Trình Tiêu triệt để choáng váng, bà ta không nghĩ đến một Tịch nhị tiểu thư ngày thường tao nhã, đúng mực cũng sẽ có thời điểm sắc bén đến như vậy, bà ta giống như đã chọc giận đến cô, nếu như chồng bà ta biết được vợ mình đã đắc tội với tôn nữ bảo bối của Tịch lão thái thái, Trình Tiêu quả thật không dám tưởng tượng. Bà ta miễn cưỡng mỉm cười, Tịch tiểu thư, tôi không phải có ý đó, về sau có lẽ sẽ còn có cơ hội gặp mặt, bà nên vờ như không quen biết Tạ Tùy thì hơn, tương lai anh ấy có lẽ sẽ trở thành chồng của tôi không hy vọng người khác biết được anh ấy có một người mẹ như bà vậy. Tịch Bạch nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt khó coi của Trình Tiêu, cô nắm lấy tay Tạ Tùy đi thẳng, hai người một đường đi đến bên cạnh cái hồ lớn, đêm đã khuya, bầu trời cũng tràn ngập những vì sao. Từng cơn gió nhẹ nhẹ vỗ về mặt hồ, phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh, Tạ Tùy muốn lấy lại bao thuốc lá trong tay cô nhưng Tịch Bạch kiên quyết không chịu trả lại. Tiểu Bạch, tay cậu đang run, thanh âm cũng run rẩy không ngừng, cho anh một điếu thuốc đi. Tịch Bạch chưa từng nhìn thấy Tạ Tùy run rẩy thành cái dạng này bao giờ, cậu đang cực lực khống chế dòng cảm xúc cuồn cuộn trong lòng mình nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Tịch Bạch cúi đầu, lấy từ trong bao thuốc lá ra hai điếu thuốc. Một điếu đưa cho cậu, một điếu khác bỏ vào trong miệng mình, cô lấy ra bật lửa, đây, chúng ta cùng thử, Tạ Tùy nhanh tay lấy điếu thuốc từ trong miệng cô ra, đầu thuốc lá vẫn còn vương chút vệt đỏ và khói thuốc, không hút nữa, hai điếu thuốc và cả bao thuốc kia đều bị cậu ném vào thùng rác, Tịch Bạch lấy từ trong túi của cậu mấy viên kẹo cầu vồng rồi cho vào miệng, chua chua, vị lê thì phải, Tạ Tùy đối mặt với mặt hồ đang gợn sóng, cậu quay lưng lại với Tịch Bạch. Trầm giọng hỏi, bọn họ chê cười anh sao? Tịch Bạch nói đùa, cười vì anh quá đẹp trai, toàn bộ nam nhân ở đây đều không bằng một góc của anh, đương nhiên không thể nào là cái này. Tạ Tùy biết, chính mình khẳng định đã không làm tốt điều gì đó, cậu đã mất thể diện trước mặt bọn họ. Đôi tay Tạ Tùy siết chặt, tiếng nói trầm thấp mà áp lực, anh đã làm cho em mất thể diện, đây là nơi một người như cậu không nên có mặt. Nghe thấy lời nói của Tạ Tùy, Tịch Bạch có cảm giác trái tim mình co rút đến phát đau, cô mím môi, đầu lưỡi chạm vào viên kẹo cầu vồng. Tịch Bạch đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo, em nói, anh là bạn trai của em, có lẽ sẽ trở thành chồng tương lai của em, sẽ sống với nhau cả đời, những người đã khinh thường anh, đến một đầu ngón tay của anh, tất cả bọn họ đều so không bằng. Tạ Tùy ngắm nhìn khuôn mặt điềm tĩnh, ôn nhã của cô gái trước mặt, cậu kinh ngạc nói, em, lặp lại lần nữa. Cả vành tai Tịch Bạch đều ửng đỏ, cô có chút thẹn thùng, mở mắt ra, lời hay không nói lần thứ hai, không nghe thấy thì thôi, Tạ Tùy đương nhiên nghe được, cô gái nhỏ đã nói sẽ trở thành vợ của cậu, cùng sống với nhau đến cả đời, hai chữ cả đời này nghe thật dài, có người sẽ cùng bạn ôm tận ngàn phàm, có người sẽ cùng bạn ngồi ngắm nhìn tất cả những vì sao trên bầu trời kia, chân chính có thể lưu lại được bao nhiêu tình cảm để có thể xứng đôi một tiếng cả đời. Từng trận gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua, Tạ Tùy nhìn đến khuôn mặt thanh lệ của người con gái, lại hỏi, anh có thể ôm em một chút được không? Tịch Bạch còn chưa phản ứng kịp, bàn tay Tạ Tùy đã chạm xuống hông của cô, nhẹ nhàng mà nhấc lên, cô thuận thế kiển mũi chân, cả người đều dán lên Tạ Tùy, không trả lời chính là chấp nhận, thân thể cường tráng của thiếu niên chủ động áp tới, đầu cậu tựa vào bả vai đơn bạc của cô gái nhỏ, cậu như một con gấu lớn dùng sức mà ôm lấy Tịch Bạch. Cơ hồ muốn khảm cô vào sâu bên trong thân thể này, Tịch Bạch đỏ mặt, người cũng choáng váng, anh có thể hôn em không, dự cảm sẽ xảy ra sự việc không ổn, Tịch Bạch cuống quyết lấy tay che miệng, anh không phân rõ phải trái, lời còn chưa dứt, Tạ Tùy đã cúi đầu hôn xuống mu bàn tay của cô. Buổi tối, khi Tịch Bạch về đến nhà đã nhìn thấy cha mẹ cô trầm mặc ngồi trên sofa chờ mình, không biết là có chuyện gì, Tịch Phi Phi cũng ngồi bên cạnh. Ở buổi tiệc tối, Tịch Bạch đã nhìn thấy Tịch Phi Phi, chị ta ở cùng với Trần Triết Dương. Trần Triết Dương đã khôi phục sự ân cần với chị ta như trong quá khứ, cử chỉ hai người tự hồ vô cùng thân mật. Đối với Tịch Bạch mà nói, đây là việc không thể nào tốt hơn. Tịch Minh Chí thiếu kiên nhẫn, đang muốn mở miệng thì Đào Gia Chi đã đè tay ông ta ngăn lại. Bà nhìn Tịch Bạch cười nói, Bạch Bạch đói bụng không, mẹ kêu dì giúp việc chuẩn bị chút đồ ăn khuya, nhưng lúc còn nóng hãy ăn một chút, con không đói bụng. Tịch Bạch biết cha mẹ mình có lời muốn nói, cho nên cô đã hỏi thẳng, cha mẹ, hai người muốn nói cái gì, cứ nói thẳng đi. Tịch Minh Chí sớm đã không nhịn được, chất vấn, tối hôm nay, người nam sinh cùng đi với con, cậu ta là ai? Tịch Bạch trong lòng cũng đã đoán được phần nào, cô không để ý nói, là bạn của con. Bạch Bạch, cậu ta không phải là cái người mà hiệu trưởng Trần của con nói chứ, con trai của tội phạm giết người phải không? Đào Gia Chi lo lắng nói, con làm sao có thể tiếp xúc với một người nam sinh như vậy được chứ? Cậu ấy là con trai của tội phạm giết người nhưng cậu ấy không phải tội phạm giết người. Tịch Bạch lớn tiếng nói, tại sao con không thể tiếp xúc với cậu ấy, con trai của tội phạm giết người, nói không chừng cũng có khuynh hướng bạo lực, con còn giao du với loại người nguy hiểm này, con có biết suy nghĩ hay không? Tịch Phi Phi đúng lúc mở miệng nói, cha mẹ, người nam sinh xấu tính kia, cả trường của bọn con đều không ai dám đi trêu chọc, ngay cả giáo viên cũng phải sợ nữa là. Tịch Bạch lạnh lùng liếc Tịch Phi Phi, trên mặt chị ta còn có chút khoái trá, con xem đi. Đào Gia Chi kích động nói, Bạch Bạch, con lại đem một người như thế đưa đến buổi tiệc giới thiệu với bà nội con, trời ạ, con có biết con đã làm cái gì hay không, nếu bà nội biết con kết giao cùng một tên cặn bã như thế này, bà sẽ nghĩ sao, nhất định sẽ cảm thấy cha mẹ quản giáo con cái không nghiêm. Mẹ cô một câu cặn bã làm Tịch Bạch cảm thấy hết sức chói tai, vẻ mặt cô không chút thay đổi nói, đầu tiên, cậu ấy không phải cặn bã, là bạn của con, tiếp theo, bà nội có ấn tượng rất tốt với Tạ Tùy, nếu như bà nội cảm thấy cha mẹ vô phương giáo dục, vấn đề khẳng định là không phải tại con rồi. Cô nói xong, ý vị thâm trường mà liếc nhìn Tịch Phi Phi. Tịch Phi Phi phẫn nộ nói, em nhìn chị làm cái gì, em không thể nhìn chị à. Tịch Minh Chí cắt đứt cuộc trò chuyện của hai chị em, đem đề tài kia trở về lần nữa. Bạch Bạch, con hãy phân rõ giới hạn với cậu ta, không thì cha chỉ có thể chọn một biện pháp khác khiến cậu ta phải rời xa con. Tịch Bạch đen mặt, cha muốn làm gì, đối phó loại cặn bã như cậu ta, có rất nhiều phương pháp. Tịch Minh Chí nói, khiến cậu ta phải nghỉ học, rời khỏi Giang Thành, bất quá là động một đầu ngón tay mà thôi. Tịch Bạch nghe vậy, thật sự có chút tức giận, chuyện của con, không đến lượt cha mẹ xen vào, các người không có tư cách này. Tịch Minh Chí vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, cái gì gọi là chuyện của con không đến lượt các người xen vào, hai chúng ta là cha mẹ của mày, chúng ta tại sao không có tư cách hả? Tịch Bạch lạnh lùng nói, các người là cha mẹ của Tịch Phi Phi, trong mắt các người, tôi là cái gì chứ? Con quả thực là khiến mẹ tức chết. Đào Gia Chi che ngực, hô hấp cũng không bình ổn, chúng ta cho con sinh mệnh, cho con ăn, cho con uống, nuôi dưỡng con lớn đến như vậy, hiện tại, cánh cứng rồi liền không muốn thừa nhận cha mẹ. Tôi rốt cuộc đã nuôi dưỡng ra một con sói mắt trắng rồi đây này. Nếu như cha mẹ đã lôi chuyện quá khứ ra, Tịch Bạch cũng không ngại, mọi chuyện nên tính toán, đều phải tính cho rõ ràng, cho tôi sinh mệnh, cho tôi ăn uống, mục đích là cái gì, trong lòng các người không phải đã rõ ràng hết sao? Cô đứng trên cầu thang, từ trên cao mà nhìn xuống bọn họ, tựa như ánh mắt của một vị thẩm phán, nhìn đến trong lòng bọn họ có chút sợ hãi. Tịch Bạch, con nói cái gì? Tịch Bạch xắn tay áo của mình lên, trên da thịt của cô tràn ngập những vết kim tiêm không thể nào đếm hết, khiến ai nhìn thấy cũng đều có chút giật mình. Các người sinh tôi ra, nuôi dưỡng tôi, bất quá chỉ là muốn cho Tịch Phi Phi một cái khó máu dự trữ. Nhiều năm như vậy, chị ta đã lấy của tôi bao nhiêu máu, chẳng lẽ còn chưa đủ để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của các người hay sao? Tịch Bạch đột nhiên làm khó dễ, khiến cho cha mẹ cô bất ngờ không kịp phòng, bọn họ thế nhưng cũng không bác bỏ được. Bởi vì lời nói của Tịch Bạch vô cùng chính xác, Bạch Bạch, cha mẹ biết, mấy năm nay đã ủy khuất con, nhưng không lẽ con lại nhẫn tâm nhìn chị gái mình bị bệnh tật tra tấn hay sao? Mặc kệ ước nguyện ban đầu của chúng ta khi sinh con ra là như thế nào, nếu như con đã đến được với thế giới này thì nên biết gánh vác trách nhiệm của mình. Tịch Minh Chí giảng đạo lý với Tịch Bạch, khi chị gái cần con hẳn là nên dũng cảm đứng ra. Tịch Bạch khóe mắt có hơi run rẩy, nếu tôi không đồng ý, chị ta sẽ chết, đúng không? Bạch Bạch, con đừng dọa mẹ, con có biết mình đang nói cái gì hay không? Tôi nghĩ chúng ta nếu đã không có chung nhận thức, Tịch Bạch liếc Tịch Phi Phi một chút, mạng sống của Tịch Phi Phi bây giờ đang ở trong tay tôi, các người muốn làm bất kỳ việc gì đều phải suy nghĩ thật kỹ càng, nên cân nhắc cẩn thận rồi nói tiếp. Nói xong cô xoay người trở về phòng, nặng nề mà đóng cửa lại. Ông xem nó đã bị ông chiều chuộng thành cái dạng gì. Đào Gia Chi tức giận đến rơi nước mắt, Tịch Minh Chí đập bàn, nếu như còn không được nữa, tôi nhất định sẽ đuổi nó ra khỏi nhà. Không phải cánh của nó cứng cáp lắm sao, để tôi xem, nếu như không dựa vào gia đình, nó sẽ sinh tồn trong cái xã hội này như thế nào. Đào Gia Chi vội vàng kéo Tịch Minh Chí, ông bình tĩnh một chút, nếu như đuổi nó đi, vạn nhất Phi Phi gặp chuyện không may gì thì biết làm như thế nào, không phải là quá ngu xuẩn hay sao. Tịch Bạch trở lại phòng, kéo vali ra, bắt đầu thu thập quần áo, cô sớm đã không hề ôm bất kỳ hy vọng và ảo tưởng nào đối với cha mẹ mình. Quá khứ cô cũng đã từng mong chờ, nếu như bản thân thông minh một chút, may mắn một chút thì có lẽ bọn họ cũng sẽ yêu thương cô giống như yêu thương Tịch Phi Phi vậy. Nhưng sự thật chứng minh, chính cô là người suy nghĩ quá nhiều, bọn họ chưa bao giờ yêu thương cô. Nhìn thấy Tịch Bạch kéo vali đi ra ngoài, Đào Gia Chi đuổi theo, con muốn đi đâu, ra ở riêng vài ngày. Tịch Minh Chí hô hấp có chút gấp gáp, nhớ kỹ bản lĩnh của mày ngày hôm nay, muốn đi thì đi đi. Một đồng tiền tao cũng sẽ không cho, nếu sống không nổi nữa thì cũng đừng khóc lóc chạy về. Tịch Bạch cắn răng nói, yên tâm, nếu phải trở về, tôi cũng nhất định sẽ mỉm cười trở về. Tịch Bạch kéo vali bước ra khỏi nhà, nửa năm qua cô đã tiết kiệm được không ít tiền, một phần là từ thẻ tín dụng mà bà nội đã cho, phần còn lại là do cô tích góp từ khoản tiền tiêu vặt. Tạm thời ở phương diện kinh tế, cô không hề cảm thấy khó khăn. Tịch Bạch tìm cho mình một cái khách sạn gần trường học. Cô đã trả tiền bằng thẻ tín dụng của bà nội, vali còn chưa kịp xách vào phòng thì bà nội cô đã điện thoại qua. Tiểu Bạch, tại sao lại vào khách sạn rồi? Bên ngoài hành lang, Tịch Bạch cầm điện thoại, thanh âm cũng giảm xuống. Con và cha mẹ có chút mâu thuẫn, không có chuyện gì đâu bà nội, người không cần lo lắng cho con, vài ngày nữa con sẽ trở về. Không cần Tịch Bạch nói, Tịch Lão Thái cũng biết gia đình của Tịch Minh Chí luôn luôn xảy ra bất hòa, bà không hề khuyên Tịch Bạch trở về. Chỉ nói, nhà bà nội cách trường học của con cũng khá xa, qua đây ở cũng không tiện để đến trường, con hãy đến khách sạn Thiên Hạ ở gần trường học của con đi, đó là khách sạn thuộc sở hữu của Tịch Thị, con vào đó ở, ta mới yên tâm. Tịch Bạch không làm trái ý bà nội, cô bước ra khỏi phòng, kéo vali đi khoảng hơn 500 mét thì đến cửa chính của khách sạn Thiên Hạ, đây là khách sạn cao cấp 6 sao duy nhất của Giang Thành. Tịch Bạch vừa đi vào thì đã có người lễ phép bước lên nhận lấy hành lý trong tay cô. Tịch Bạch đến quầy lễ tân, tiếp tân nhìn chứng minh thư của cô, lịch sự trả lời, Tịch tiểu thư, chủ tịch đã nói qua điện thoại, tiểu thư không cần làm thủ tục vào ở, chúng tôi đã chuẩn bị cho tiểu thư một phòng VIP thượng hạng, người này sẽ dẫn tiểu thư lên đó, cảm ơn. Tịch Bạch được an bài ở một phòng VIP của tầng 18, khu vực này chỉ tiếp nhận các vị khách quý giữ thẻ bạch kim của khách sạn. Người bình thường cũng không thể đặt trước được, vì vậy cũng tương đối an toàn. Cả căn phòng vô cùng tiện nghi, một mặt là cửa sổ thủy tinh trong suốt được đặt sát đất, đứng bên cạnh cửa sổ ta có thể dễ dàng quan sát được toàn bộ Giang Thành phồn hoa, náo nhiệt. Chiếc giường king size vô cùng mềm mại được đặt ở giữa phòng, Tịch Bạch thoải mái nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Kỳ thật Tịch Bạch không phải là một người hay xúc động, rời nhà bỏ đi đó chẳng qua chỉ là khí phách nhất thời. Nhưng cô muốn cho Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi biết rõ, cô tuyệt đối đã không còn là một người nhát gan, không dám lên tiếng, có thể để bọn họ tùy tiện nắng bóp. Nếu cô đã có dạ tâm cùng anh chị em trong nhà tranh đoạt quyền thừa kế thì nhất định chuyện nên làm trước mắt chính là, không thể để cho cha mẹ cô kéo chân sau. Vì vậy, có một số việc, vẫn là nên để cho bọn họ biết rõ. Tịch Phi Phi oán trách việc Tịch Bạch bỏ nhà ra đi với Trần Triết Dương. Tự nhiên cũng không quên thoái thác hết trách nhiệm của bản thân, cô ta nói Tịch Bạch không hiểu chuyện, làm cho cha mẹ đau lòng không thôi, thật sự không biết là ở cùng một chỗ với ai mà có thể học được thói phản nghịch đến như vậy. Tịch Phi Phi là muốn để Trần Triết Dương nhìn rõ con người thật của Tịch Bạch, nó đã không còn là một cô em gái thiện lương, ôn nhu trong cảm nhận của anh ta nữa, nên sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Tịch Bạch, đừng quá chấp mê bất ngộ. Nhưng cô ta lại không nghĩ đến, Trần Triết Dương nhất thời phẫn nộ, chạy đến trước mặt Tạ Tùy chất vấn cậu vì sao lại làm cho Tịch Bạch mang tiếng xấu, hiện tại Tịch Bạch đã vì cậu mà bỏ nhà ra đi rồi, cậu muốn hủy hoại luôn cuộc đời cô mới cam tâm hay sao? 8 giờ đêm, Tịch Bạch ở trong bồn tắm xa hoa thư giãn, cách đó không xa, điện thoại ở cạnh bàn vang lên, Tịch Bạch không thể đứng dậy nghe điện thoại, nên cứ mặc kệ nó, nhưng mà người gọi điện thoại vô cùng cố chấp. Tịch Bạch không bắt máy, người đó vẫn gọi mãi không dừng, tiếng chuông điện thoại đã vang lên tận 5 phút, Tịch Bạch bất đắc dĩ quấn khăn tắm, đứng lên bước đến lấy di động, quả nhiên là vị không thể trêu vào, Tạ Tùy gọi đến, trừ cậu ra, cũng sẽ không còn ai có thể oanh tạc điện thoại cô đến như vậy. Cô buông tiếng thở dài, tiếp điện thoại, em đang ở đâu? Thanh âm Tạ Tùy có chút gấp gáp, em đang ở, Tịch Bạch đang muốn trả lời qua loa nhưng không nghĩ đến cậu sẽ trực tiếp hỏi. Ở khách sạn nào, được rồi, tin tức cũng rất nhanh, em và gia đình có chút mâu thuẫn nên đã dọn ra ngoài ở vài ngày, Tịch Bạch cường điệu, chỉ ở vài ngày thôi, rất nhanh liền trở về, ở khách sạn nào, tên gì, Tịch Bạch nhíu mày, anh hỏi cái này để làm gì, để bảo đảm bây giờ em đang an toàn, em rất an toàn, Tịch Bạch, anh không có nói đùa với em, Tạ Tùy trầm giọng, hoặc là bây giờ nói cho anh biết, hoặc là ngày mai em chờ anh ở trường, xong rồi. Tức giận rồi, thời điểm cậu tức giận sẽ trực tiếp gọi cả họ lẫn tên của cô ra, Tịch Bạch có chút sợ, Tạ Tùy, anh muốn tới tìm em à, ừ, nhưng bây giờ đã khuya lắm rồi, anh đến nhìn một chút, nhìn xong thì sẽ về, Tạ Tùy im lặng, sau đó lại nói ra, bài tập ở nhà, thuận tiện anh còn có mấy cái đầy chưa giải xong, có lý có tình, không thể cự tuyệt, Tịch Bạch thở dài, nói ra địa chỉ cho Tạ Tùy, chương 48. Phần thưởng nửa giờ sau, Tạ Tùy đã đến nhấn chuông, Tịch Bạch ra mở cửa, liền nhìn thấy một cậu thiếu niên vai mang chiếc ba lô đơn giản, vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi, vài sợi tóc ẩm ướt, hai má ửng đỏ, lồng ngực phập phồng và hô hấp có chút dồn dập, hiển nhiên là đã một đường chạy tới, cũng không biết cậu đang lo lắng cái gì nữa. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tịch Bạch kéo cậu vào phòng, bật điều hòa lên, anh chạy cái gì chứ? Tịch Bạch lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt của cậu, em ở đây thật sự rất an toàn. Tạ Tùy nhìn quanh bốn phía của căn phòng, ba mặt tường xoay quanh tấm cửa sổ sát đất khiến cho tầm nhìn tương đối rộng rãi, đứng ở bên cạnh cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy rất nhiều ánh đèn neon lấp lánh của toàn bộ thành phố. Đây là lần đầu tiên Tạ Tùy được đứng ở một nơi có độ cao như thế này và quan sát toàn bộ thành thị, đồng tử tối đen của cậu lóe lên một vệt ánh sáng nhỏ. Tịch Bạch đi đến bên cạnh, thấp thỏm quan sát cậu, rất đẹp phải không, đẹp cái đầu em, Tạ Tùy lấy tay ấn lên đầu của cô, bình tĩnh hỏi, tại sao lại bỏ nhà trốn đi, không phải là bỏ nhà trốn đi mà lại chuyển ra ở riêng vài ngày, sắp thi giữa kỳ rồi, em chuyển ra ngoài để có thể yên tĩnh học tập, Tạ Tùy hiển nhiên là không tin lời nói của cô, bởi vì anh nên em mới cãi nhau với gia đình của mình, không phải, anh nghe ai nói vậy. Tuy rằng việc này có chút liên quan đến Tạ Tùy nhưng đây chỉ là một cái cớ mà thôi, Tịch Bạch và người nhà xảy ra mâu thuẫn, không phải hai, ba câu có thể nói rõ ràng, đừng có đoán mò, chuyện nhà em thật sự rất phức tạp, bất quá em có thể tự xử lý, anh không cần quản, Tạ Tùy đương nhiên hiểu được, hiện tại, cậu cũng không có tư cách để can thiệp vào chuyện gia đình Tịch Bạch, việc duy nhất cậu có thể làm chính là thấu hiểu cô, an ủi cô, khi cần thiết. Cậu cũng sẽ bảo vệ cô đến cùng, Tạ Tùy nhìn căn phòng này một vòng, cuối cùng cậu cũng ngồi xuống sofa, sau đó lấy từ trong ba lô ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Tịch Bạch, Tịch Bạch nhìn tấm thẻ trên bàn, có chút ngẩn người, anh làm gì vậy, tất cả tiền tiết kiệm của anh đều ở bên trong, Tạ Tùy cầm tấm thẻ đặt vào trong tay cô, đều cho em không cần, Tịch Bạch có chút nóng nảy, sao có thể. Tiền không nhiều nhưng để em ứng phó những lúc như thế này thì hẳn là không thành vấn đề, Tạ Tùy biểu tình thật bình tĩnh, tiếng nói trầm thấp, cô gái như em, mặc dù xuất thân là một tiểu thư con nhà giàu có nhưng ở trên đỉnh đầu cũng sẽ không dư giả so với lão tử là bao, Tạ Tùy, cất tấm thẻ này đi, em sẽ không dùng tiền của anh đâu, Tạ Tùy cường thế nhét tấm thẻ vào trong tay Tịch Bạch, cậu dùng lực cầm tay cô, mẹ nó, em còn từ chối nữa, lão tử sẽ tức giận đó. Anh tức giận, em cũng không thể. Lời còn chưa dứt thì Tạ Tùy bỗng nhiên nhanh tay nắm lấy cầm của cô, đôi môi hồng nhuận cũng bị cậu niết đến đỏ bừng. Tịch Bạch tránh không được, chỉ có thể chau mày lại nhìn Tạ Tùy, ồm ồm nói, Tạ Tùy, anh làm gì, thế hả? Tạ Tùy chậm rãi đưa mặt lại gần, nhìn đôi môi anh đào đã bị mình niết đến đỏ ửng kia, cậu nhếch miệng, dùng giọng điệu trầm trầm tươi cười nói, Tạ Tùy nổi giận liền muốn hôn, ừm. Tịch Bạch trơ mắt nhìn đôi môi mỏng của cậu thiếu niên sắp tới gần, cô nhanh tay lấy tấm thẻ ngân hàng ở trên bàn che miệng mình lại, tách rời nụ hôn của Tạ Tùy, lấy, em lấy, Tạ Tùy nhẹ nhàng hôn lên tấm thẻ đang chắn ngang trước môi Tịch Bạch, sau đó buông lỏng tay ra, Tịch Bạch tránh sang một bên, lão đảo lui về một góc của sofa, phòng bị nhìn cậu, tạm thời em sẽ bảo quản thay anh, Tạ Tùy sửa sang nếp nhăn trên áo của mình, thản nhiên nói, tùy em. Dù sao đây đều là tiền của anh cho vợ mình, à, em không muốn làm vợ của anh, Tịch Bạch run run lấy tấm thẻ ra, em, đôi mắt Tạ Tùy hiện lên chút hàm ý uy hiếp, cậu nâng cầm, em dám đổi ý thử xem, nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Tịch Bạch, tâm tình Tạ Tùy có chút sung sướng, Tịch Bạch cất thẻ ngân hàng, thẻ này, cô sẽ không dùng, nhất định phải giúp cậu bảo quản thật tốt, ít nhất có thể khiến cho cậu không phải làm sằng, làm bậy, nhìn cô cẩn thận từng ly. Từng tí cất tấm thẻ của mình vào trong ví tiền, nội tâm vốn mơ mơ, hồ hồ suốt mấy năm nay của Tạ Tùy phảng phất như đã tìm được chốn nương tựa, đúng rồi, không phải anh nói là còn bài tập chưa giải xong sao, Tịch Bạch hỏi cậu, cho em xem thử, Tạ Tùy bất quá chỉ là tìm một cớ mà thôi nhưng cậu thật sự đã mang theo một quyển bài tập tiếng Anh đến đưa cho Tịch Bạch, Tịch Bạch tùy tiện mở sách tiếng Anh ra, vốn cho rằng quyển sách này sẽ mới tinh như lúc ban đầu nhưng không nghĩ đến. Bên trong lại có rất nhiều bài tập đã được làm, những bài sai được đánh dấu bằng mực đỏ, từng từ đơn cũng ghi chú rất tỉ mỉ. Phương pháp học tập của Tạ Tùy vô cùng cứng nhắc, toàn bộ phần đề bài cơ hồ đều bị cậu viết lại bằng tiếng Trung một lần, ngay cả những từ A, ES cũng được dịch hết ra. Tịch Bạch cau mày, lật hết quyển bài tập tiếng Anh, lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, trời biết cậu đã mất bao nhiêu thời gian để dịch hết những thứ này, đây quả thực là liều chết mà. Tạ Tùy lấy ra một cuốn từ điển Oxford từ trong ba lô, thấp thỏm nhìn Tịch Bạch, có phải anh đã làm sai hay không? Tịch Bạch vẫn không trả lời, hầu kết cậu lăng lăng, khó khăn nói ra, cái đó, cơ sở của anh không được tốt cho lắm, em đừng cảm thấy anh ngốc, anh nhất định có thể học thật giỏi. Không biết vì sao, Tịch Bạch có cảm giác vùng cổ của mình giống như đã bị một cái gì đó chặn lại, hít thở cũng không thông, cô cầm quyển sách, ngồi xuống bên cạnh Tạ Tùy. Có chỗ nào không hiểu thì anh cứ hỏi em, đây là lần đầu tiên Tịch Bạch chủ động đến gần Tạ Tùy, cảm nhận được cô gái nhỏ ngồi ở bên cạnh, bắp thịt toàn thân cậu đều căng cứng, trong không khí còn thoang thoảng hương chanh của sữa tắm cô thường dùng, cô vừa mới tắm rửa xong, trên người là một chiếc váy ngủ hình Doraemon, Tạ Tùy cúi đầu, lén lén nhìn đến vùng cổ trắng nõn của Tịch Bạch, hai đoạn xương quai xanh lõm vào thật sâu, phát thảo rõ ràng hình dáng quyến rũ kia, lại nhìn vào bên trong. Chiếc áo ngực màu trắng viền ren như ẩn, như hiện, cô mặc áo ngủ mỏng manh như vậy nhưng chẳng hề có chút phòng bị với cậu, vẫn thản nhiên mà ngồi ở bên cạnh, điều này khiến cho Tạ Tùy cảm giác được, bản thân mình thật sự rất đáng giá để cho cô tin tưởng, khóe môi Tạ Tùy khẽ cong, cô lấy cùi chỏ chọc vào cậu, anh có nghe em nói gì hay không, ừ, em nói đi, Tạ Tùy cưỡng ép chính mình phải thu liễm nội tâm đầy lửa nóng, lực chú ý rơi xuống trang sách giáo khoa. Tịch Bạch nói lại những chỗ cậu đã làm sai, đồng thời vùi đầu viết mấy công thức ngữ pháp cơ bản, sau đó cẩn thận giảng dạy cho Tạ Tùy. Tạ Tùy ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người của cô, đơn giản đặt cầm trên vai Tịch Bạch, mệt mỏi ngáp một tiếng thật dài. Tịch Bạch dùng đầu bút gõ vào đầu của cậu, nghiêm túc một chút. Tạ Tùy tập trung tinh thần, chăm chú nghe cô gái nhỏ giảng bài, tiếng nói của cô mang theo chút từ tính, khiến cho người nghe có cảm giác đặc biệt thoải mái, hiểu không? Không hiểu lắm, nhưng em nói anh đều sẽ thuộc lòng, Tịch Bạch cười cười, được, thuộc lòng cũng được, tuy rằng cách này có chút ngốc nhưng tiếng Anh cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu hết được, không sai biệt lắm, cứ như vậy đi, hiện tại đã khuya lắm rồi, Tịch Bạch đem sách tiếng Anh cất vào trong ba lô của Tạ Tùy, ở trường học, nếu anh có vấn đề gì thắc mắc thì có thể trực tiếp đến lớp em, được, trở về đi, cô cầm ba lô đặt vào trong ngực Tạ Tùy, em đưa anh xuống lầu. Đi, hiện tại đã không còn sớm nữa, Tạ Tùy sợ rằng nếu như mình còn đợi tiếp thì sẽ vì yêu mà thiêu thân mất, cho nên cậu cũng không có trì hoãn, cùng Tịch Bạch đi ra cửa chính khách sạn, xe đạp của cậu còn dừng lại ở ven đường, Tạ Tùy mở khóa xe, dắt xe đến bên cạnh Tịch Bạch, anh đi trước, chậm một chút, dưới ánh đường, trên mặt cô gái nhỏ còn mang theo ý cười trong veo, lúm đồng tiền ở khóe miệng như ẩn, như hiện, tim của Tạ Tùy ngứa ngáy khó nhịn, cậu bất ngờ bước lại gần, nhẹ nhàng mà hôn lên mặt cô, ừm, Tịch Bạch theo bản năng mà rụt người lại, anh, Tạ Tùy một tay giữ bả vai cô, tay kia chậm rãi ôm cô gái nhỏ vào lòng, khuôn mặt trắng nõn của Tịch Bạch sớm đã ửng hồng, cô chớp mắt, nhìn qua bên cạnh, không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu, Tạ Tùy, thanh âm của cô thật mềm mại, Tạ Tùy lần nữa cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên gò má của cô, da thịt hai bên má Tịch Bạch rất non mịn và vô cùng đàn hồi, Tạ Tùy có chút say, Tịch Bạch cảm nhận được đôi môi ấm áp của cậu đang di động trên hai má của mình, đôi môi của Tạ Tùy tuy khô ráp, nhưng cũng rất mềm mại, cằm cậu tùy ý chạm vào mặt cô, có chút ngư ngứa, Tịch Bạch ngầm cho phép Tạ Tùy ôn nhu mà khắc chế hôn hai má của mình, bàn tay gắt gao nắm chặt góc áo t-shirt của cậu, làm cho chiếc áo có chút nhăn nhúm, tình cảm của cậu thiếu niên vô cùng chân thành và tha thiết, giống như một ngọn lửa nóng đến cháy da, cháy thịt, Tịch Bạch có chút không thể chống đỡ, cô nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác run rẩy từ sâu bên trong linh hồn. Tạ Tùy cầm lấy tay cô đặt lên ngực trái của mình, Tịch Bạch có thể cảm giác được nhịp tim đập điên cuồng bên trong lồng ngực kia, cậu thoáng ngẩng đầu, trong lòng Tịch Bạch có chút rối loạn, từng nơi được Tạ Tùy hôn qua đều có chút nóng bỏng và lạnh lẽo, cô không thể hình dung ra được đó là loại cảm giác như thế nào nữa. Tiểu Bạch, nói rằng em thích anh đi, tại sao em phải nói cơ chứ? Cổ họng Tịch Bạch có chút nghẹn, cô buông mắt, lông mi run rẩy không ngừng, say yêu love me, cũng được. Tạ Tùy lôi vốn từ vựng tiếng Anh ít ỏi của mình ra, nhất quyết không tha nói, dù sao em cũng phải nói chút gì đó, Tịch Bạch nhịn không được mím môi, nhợt nhạt nở nụ cười, vì sao nhất định phải nói chút gì đó, bởi vì, Tạ Tùy trầm ngâm một lát, nói ra, anh muốn nghe em nói, bất cứ vấn đề nào cũng được, lời em nói anh đều sẽ nhớ kỹ, nhớ một đời. Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt của cậu tạo thành một bóng mờ, Tịch Bạch ngẫm nghĩ, ôn nhu đáp. Anh nhắm mắt lại, Tạ Tùy nghe lời nhắm hai mắt lại, được, đếm 1, 2, 3, để làm gì, sao hỏi nhiều như vậy, làm theo là được, Tạ Tùy nhắm mắt lại, có hơi cong khóe miệng, anh đếm đây, 1, 2, 3, khi cậu mở to mắt, cô gái nhỏ đã chạy đi thật xa, lại lừa anh, trên từng bậc thang trống trải, Tịch Bạch nhanh nhẹ bước lên, nhìn Tạ Tùy vẫy tay, em không lừa anh, Tạ Tùy, đời này hãy để em chiếu cố anh. Tạ Tùy nhướng mày, nói, đây coi là cái gì, cô gái nhỏ không đáp lại, dần dần khuất xa trong bóng đêm, Tạ Tùy cúi đầu, bỗng nhiên khóe miệng lại dương lên một tia mỉm cười nhợt nhạt, từ trước đến giờ, Tạ Tùy luôn phải chịu đựng những hắc ám bủa vây, cậu chưa từng gặp được cái gọi là ánh sáng, nhưng bây giờ, tất cả khuất nhục và đen tối đều được cất vào quá khứ, Tạ Tùy chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời đêm, trong bóng tối bao trùm. Đấy mắt cậu là một dãy ngân hà ngời sáng, quả thật đúng như Tịch Bạch suy đoán, cô chuyển ra bên ngoài bất quá mới một tuần lễ, Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí liền lôi kéo Tịch Phi Phi đi đến khách sạn Thiên Hạ, tự mình đón Tịch Bạch về nhà, Tịch Phi Phi nhìn căn phòng mà Tịch Bạch đang ở, thế nhưng so với căn phòng của mình còn thật sự thoải mái hơn, điều này khiến Tịch Phi Phi có chút không thể thích ứng, cô ta vốn cho rằng Tịch Bạch sẽ sống trong một cái nhà trọ bình thường ở bên ngoài trường học. Bản thân cô ta còn nói với cha mẹ rằng không cần quản cô, cho cô ở bên ngoài ăn chút đau khổ mới có thể nhận ra được sai lầm của mình, lại không nghĩ rằng, Tịch Bạch ở nơi này sinh hoạt thật thoải mái và tự tại, không như trong tưởng tượng của Tịch Phi Phi, bữa sáng lo chưa xong, bữa tối cắn răng chịu đựng, hoàn toàn là một bộ dạng đáng thương, Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi cũng là hôm qua mới biết, Tịch Bạch được lão thái thái che chở, bước vào khách sạn Thiên Hạ, trong điện thoại. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy lão thái thái phát hỏa lớn đến như vậy, ta cứ tưởng rằng, không bao lâu nữa anh chị sẽ đi tìm Tiểu Bạch về nhà, không nghĩ đến đã một tuần trôi qua, anh chị thế nhưng nửa điểm động tĩnh cũng không có, nó không phải là con của anh chị sinh ra sao, bỏ nhà ra đi mà anh chị không nóng nảy chút nào à, người làm bà nội như ta, thật sự vô cùng xấu hổ thay anh chị, nếu như người trốn đi là Tịch Phi Phi, anh chị có còn vững vàng như núi Thái Sơn giống bây giờ hay không? Tịch lão thái thái chất vấn như pháo nổ bên tai không ngừng, khiến cho đầu óc hai người đều choáng váng, bọn họ không nghĩ đến chuyện này cư nhiên sẽ ầm ĩ đến tai lão thái thái, không phải như vậy, mẹ, người nghe con giải thích, là Bạch Bạch, chính nó muốn đi, nó vẫn là con nít, chẳng lẽ anh chị vẫn còn chưa lớn hay sao, mẹ, ta cho anh chị thời gian một ngày, lập tức đón Tiểu Bạch trở về, không thì, anh chị tự hiểu lấy. Tịch lão thái nói xong, nặng nề mà cất điện thoại, vì thế nên bọn họ đành nài ép, lôi kéo Tịch Phi Phi cùng đi đến khách sạn Thiên Hạ, mang theo thành ý tràn đầy tới đón Tịch Bạch về nhà. Bọn họ không dám không nghe theo lời nói của lão thái thái, vốn con cái ở Tịch gia rất đông, Tịch Minh Chí cũng không được coi trọng, vẫn luôn là lão thái thái giang tay giúp đỡ cái công ty kinh doanh nhỏ bé của bọn họ, nếu làm lão thái thái mất vui, vậy thì bọn họ chính là buồn nhão không thể trét được tường. Bạch Bạch, con theo cha mẹ về nhà đi, là cha mẹ không tốt, trước đó không nên nói với con như vậy. Tịch Bạch biết, bọn họ cũng không phải thật lòng nhận sai, chẳng qua là ngại bà nội nên mới cúi đầu với cô mà thôi. Tịch Bạch cũng không thèm để ý tới Tịch Minh Chí và Đào Gia Chi, ánh mắt cô dừng lại trên người Tịch Phi Phi, bình tĩnh hỏi, chị nói thử xem. Tịch Phi Phi đang quan sát căn phòng của cô, đây quả nhiên là phòng VIP của khách sạn Thiên Hạ. Cô ta còn chưa hề được đặt chân đến đâu, cha mẹ, con thấy em gái ở trong này rất thư thái, nếu như trở về nhà chúng ta chỉ sợ là sẽ sống không quen, căn phòng của em ấy so với nơi này làm sao lớn bằng được chứ. Tịch Phi Phi mang ý châm chọc nhìn Tịch Bạch, chim chóc luôn hướng đến nơi cao mà bay lượn, làm sao có thể còn nhớ đến nơi đã từng sinh ra mình. Chính xác, căn phòng của Tịch Bạch ở nhà là căn phòng nhỏ nhất, mà Tịch Phi Phi lại được sống trong căn phòng ngủ chính lớn nhất. Không chỉ căn phòng, trong suốt quá trình trưởng thành, những thứ tốt đẹp nhất đều được tiêu hao trên người Tịch Phi Phi, Tịch Bạch ăn uống, sử dụng, tất cả đều là những thứ mà Tịch Phi Phi không cần. Năm đó khi chuyển vào nhà mới, Tịch Phi Phi chính là người được chọn phòng đầu tiên, chị ta chọn căn phòng ngủ lớn nhất, sau đó lại lấy luôn phòng âm nhạc, đem căn phòng dành cho bảo mẫu nhỏ nhất để lại cho Tịch Bạch. Từ những chuyện này, có thể dễ dàng nhận ra được sự bất công, Tịch Bạch sớm đã chết lặng. Cho nên chưa từng có ý muốn tranh chấp bất kỳ cái gì, bởi vì vô dụng nên cô cũng không muốn hơn thua với Tịch Phi Phi, em đúng là có chút sống không quen căn phòng ở nhà. Tịch Bạch nhìn Tịch Phi Phi, thẳng nhiên nói, vậy không bằng chị hãy nhường phòng của mình cho em đi. Lời vừa nói ra, Tịch Phi Phi liền câm miệng, cô ta vốn muốn châm chọc Tịch Bạch, không nghĩ đến lại bị nó biết trước kịch bản. Tịch Minh Chí nói, con muốn ở phòng của chị gái. Tịch Bạch vốn không nghĩ đến chuyện này. Nếu như Tịch Phi Phi đã tự mình đề nghị, cô đơn giản nói ra, đúng vậy, con muốn cùng Tịch Phi Phi đổi phòng, cha mẹ, tuyệt đối không được, dựa vào cái gì con phải đổi phòng với nó, con không đổi, nhất định không đổi. Đào Gia Chi cau mày nói, Bạch Bạch, vì sao con lại muốn ở phòng của chị con chứ, bởi vì phòng chị ấy rất lớn. Bạch Bạch, nghe lời, không cần hồi nháo, con đã ở phòng nhỏ nhiều năm như vậy, không phải cũng đã quen rồi sao? Bây giờ lại giận dỗi muốn đổi phòng, đây không phải là tùy hứng hả? Tịch Bạch cười lạnh, tất cả thói quen của cô đều không phải bị bọn họ bức đến hình thành hay sao? Là bọn họ bất công, khiến cho cô có thói quen nhẫn nhịn. Hiện tại, Tịch Bạch không muốn chịu đựng như thế này nữa, muốn con trở về thì đây chính là điều kiện, hai người suy xét đi. Cô nói xong, cũng không thèm nhìn đến sắc mặt khó coi của bọn họ, tay cầm sách giáo khoa bước đến bàn học, bắt đầu ôn tập. Đào Gia Chi và Tịch Minh Chí hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời nhìn Tịch Phi Phi, hai người nhìn con làm gì? Tịch Phi Phi nóng nảy, hai người sẽ không thật sự muốn con đổi phòng chứ, kia, Phi Phi, chẳng qua là đổi phòng mà thôi, không có gì to lớn cả, chị em trong nhà, vốn nên nhường nhịn lẫn nhau. Tịch Minh Chí giải quyết dứt khoát, cứ quyết định như vậy, hôm nay trở về liền đổi phòng, em gái con sẽ ở phòng ngủ chính, con đi đến phòng phía sau. Tịch Phi Phi chưa từng chịu ủy khuất lớn đến như vậy, ánh mắt của cô ta đỏ ửng, dựa vào cái gì? Tịch Bạch lạnh lùng ngẩng đầu, lòng thầm nghĩ bấy nhiêu đây liền chịu không nổi sao, dựa vào cái gì? Dựa vào bản lĩnh, thế giới này không nên để kẻ yếu định đoạt, nhường nhịn là tình nghĩa chứ không phải là đạo nghĩa. Tịch Bạch biết cha mẹ mình dù cho có thiên vị Tịch Phi Phi nhưng bọn họ lại không dám không nghe theo lời nói của Tịch lão phu nhân, chung quy. Chi phí ăn ở của cả nhà đều phải dựa vào cái công ty nhỏ bé kia, mà công ty này lại hoàn toàn phụ thuộc vào tập đoàn Tịch Thị, cho nên hôm nay, Tịch Phi Phi không muốn nhường cũng phải nhường, không thích cũng phải nhường. Tịch Bạch sớm đã không trông cậy vào việc cha mẹ cô có thể hồi tâm chuyển ý, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể là chính mình. Ban đêm, khi về đến nhà, cha mẹ cô liền thu xếp đổi phòng cho Tịch Phi Phi và Tịch Bạch. Tịch Bạch chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng có chút hãnh diện. Phòng Tịch Phi Phi rất lớn, không chỉ có phòng tắm đơn mà còn có phòng để quần áo và thư phòng riêng biệt. Lúc Tịch Phi Phi từ phòng cất quần áo đi ra, ôm trong lòng không biết bao nhiêu là quần áo, một tủ đồ bé tí của Tịch Bạch làm sao có thể để vào đủ. Quả thực cô ta bị tức đến phát khóc, tủ quần áo nhỏ như vậy, làm sao có thể để hết quần áo hả? Tịch Bạch dựa vào cánh cửa, lạnh lùng nói, bởi vì quần áo của chị rất nhiều, không phải sao? Trải qua khoảng thời gian dài như vậy, Tịch Bạch cũng chỉ có mấy bộ quần áo, một cái tủ nho nhỏ là quá dư thừa. Hiện tại, cô muốn cho Tịch Phi Phi cảm nhận một chút, những năm gần đây cô đã trải qua một cuộc sống như thế nào? Từ tiết kiệm đi đến xa xỉ thì dễ, nhưng từ xa xỉ đi về tiết kiệm thì lại khó. Để xem cô ta có thể văn nài bao lâu đây. Tịch Bạch đã nói qua, muốn trở về, cô nhất định sẽ mỉm cười trở về, nói được thì làm được. Cha mẹ cô nhìn thấy thái độ của Tịch lão phu nhân, dần dần hiểu được tầm quan trọng của Tịch Bạch, đứa con gái vốn bị bọn họ bỏ qua này, không biết bắt đầu từ lúc nào, đã dần dần trưởng thành, giống hệt như Tịch Tĩnh vậy, nói không chừng tương lai sau này, cô có thể tự mình làm chủ một vùng trời. Nói không chừng tương lai sẽ trở thành người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị, bọn họ nghĩ đến điều này, thái độ đối với Tịch Bạch cũng bất tri bất giác xảy ra biến hóa. Kỳ thi giữa kỳ sắp đến, đối với lớp 11 mà nói, cuộc thi lần này vô cùng quan trọng, đây là cuộc thi đánh giá năng lực của từng học sinh, dựa theo cách nói của giáo viên chủ nhiệm chính là, thứ tự cuộc thi lần này, rất có khả năng chính là kết quả phân chia lớp của mỗi người, trong suốt khoảng thời gian đó. Tạ Tùy đều phải đau khổ đánh nhau với môn tiếng Anh, mấy môn khác đều bị cậu bỏ qua, tiếng Anh là một trong những môn thi tuyển, cho nên cậu nhất định phải thi, đạt tiêu chuẩn. Bài tiếng Anh thi vào lúc 2 giờ chiều hôm thứ hai, giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi. Tịch Bạch từ nhà ăn bước ra, tùy ý đi bộ đến tầng 5, đến trước phòng học của Tạ Tùy. Trong phòng, phần lớn bạn học đều mệt mỏi ngủ trưa, duy chỉ thiếu niên mặc áo t-shirt bạc màu kia, ngồi ở hàng cuối cùng chăm chỉ học tập. Chân cậu quá dài nên không có chỗ đặt chân, Tạ Tùy tùy ý để chân lên hẳn chiếc ghế của bạn học phía trước, cánh tay cậu rất trắng nhưng vô cùng cường tráng và rắn chắc, có rất ít nam sinh trung học có thể luyện ra một cánh tay đầy bắp thịt đến như vậy. Cậu cầm bút vẽ vẽ, mi tâm nhíu chặt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tự hồ như đang cố gắng tập trung để nhớ kỹ một cái gì đó. Cậu im lặng thật sự vô cùng gian nan, trên trán còn có những giọt mồ hôi chảy xuống. Tạ Tùy ngày thường nhìn tùy tiện bất kham, nhưng khi cậu nghiêm túc, thật sự vô cùng mê người. Tùng Dụ Chu nhích lại gần cậu, thấp giọng nói, cạnh cửa, Tiểu Bạch đang nhìn cậu. Tạ Tùy giật mình ngẩng đầu thì nhìn thấy một cô gái đứng cạnh cửa, cô mặc một chiếc váy trắng, mái tóc đen nhánh mềm mại rủ xuống vai, đôi mắt sáng sủa trong veo, lông mi cong cong, cô tùy ý vén vài sợi tóc ra sau tai, môi anh đào mỉm cười dịu dàng, trên mặt còn treo hai cái má lúm đồng tiền, thật ngoan. Đại não sớm vẫn đục của Tạ Tùy phảng phất như bị đổ thêm cốc ướp lạnh, nháy mắt thanh tĩnh. Tịch Bạch nhìn Tạ Tùy vẫy tay, im lặng chào hỏi, sau đó liền rời đi. Hôm cậu thiếu niên sớm đã bị câu đi mất, cậu viết lên giấy mấy từ đơn nhưng thật sự đã nhìn không vào nữa. Tạ Tùy vội vàng đứng dậy, sải bước đi ra khỏi phòng học, đuổi theo Tịch Bạch. Bên cạnh cầu thang có chút an tĩnh, ánh nắng ấm áp từ cửa sổ trên mái nhà len lỏi chiếu vào. Tịch Bạch xoay người nhìn cậu thiếu niên. Thi tốt nhé. Tạ Tùy từng bước một đi bộ xuống dưới, đi đến bên cô, ôm tay dựa lưng vào tường, mỉm cười nói, thi tốt có phần thưởng hay không? Tâm tình Tịch Bạch cũng không tệ lắm, cố ý hỏi, anh muốn phần thưởng gì? Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ vừa vặn phản chiếu vào trong đôi mắt của cậu, con ngươi Tạ Tùy vì vậy càng trở nên mờ ảo, lại có chút lóe sáng, cậu chỉ tay vào môi của mình, anh muốn này, cái này không được, bất quá có thể cho anh cái khác. Tịch Bạch kiễng chân, chọc lên gò má của cậu, mặt cậu quả thật không một chút mềm mại, làn da cũng không quá nhẵn nhụi, chắc là gần đây bởi vì thiếu ngủ nên nổi vài nốt mụn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến ngũ quan anh tuấn của Tạ Tùy. Tạ Tùy nhướng mày, cảm thấy nó cũng không tồi, lời nói đã định ai nói với anh là đã định. Tịch Bạch chắp tay ra sau lưng suy nghĩ, vậy anh phải được bao nhiêu điểm đây, chỉ đạt điểm tiêu chuẩn là không thể được. Tạ Tùy sảng khoái nói, vậy nói đi, loại việc này, cậu tuyệt đối sẽ không cò kè mặt cả, tuy rằng hiện tại nhiều nhất Tạ Tùy chỉ có thể đạt được trình độ tiêu chuẩn nhưng cậu hiển nhiên là không hề vì vậy mà thỏa mãn, cậu sẽ cố gắng đạt được yêu cầu mà Tịch Bạch đưa ra cho mình. Tịch Bạch cúi đầu, mím môi cười, để em nghĩ đã, đừng nói là em muốn anh thi được 150 điểm nha, em sẽ không cố ý làm khó dễ anh như vậy. Vì thế, Tạ Tùy cứ thấp thỏm chờ cô nói ra mục tiêu. Tịch Bạch đứng trên Tạ Tùy một bậc thang, thích thú xoa đầu của cậu, vậy thì 91 điểm thôi, đợi đến khi đó, nếu thật sự qua được, cô sẽ thưởng cho cậu. Chương 49, tin tưởng Tạ Tùy trở lại phòng học, bắt đầu vì việc này mà rầu rĩ, lúc trước cậu còn không lấy nổi một điểm, duy nhất một lần kia là cầm sách ra đọc loạn, may mắn được 24 điểm, số điểm này cũng đã là giới hạn với cậu rồi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, trừ lần đó ra, mỗi khi dự thi, Tạ Tùy đều nộp giấy trắng. Có được phần thưởng đương nhiên là cậu rất vui mừng, nhưng Tạ Tùy cũng không phải hoàn toàn là vì chuyện này nên mới cố gắng, cậu không muốn làm Tịch Bạch thất vọng, giống như bản thân thật sự là buồn nhão không thể trét tường, dù cho có nỗ lực cũng chỉ có thể là cái dạng này mà thôi, nhưng nền tảng của cậu kém rất nhiều, muốn lập tức đạt được kết quả, cơ hồ là chuyện không thể nào xảy ra. Ở mấy bàn sau, các nam sinh tụm lại thành nhóm, dường như đang âm mưu một chuyện gì đó. Tạ Tùy ngồi xuống tiếp tục đọc sách tiếng Anh, rất nhanh, Tùng Dụ Chu thần bí cười hề hề gọi Tương Trọng Ninh, Tạ Tùy và mấy người khác ra ngoài, đáp án của đề thi tiếng Anh đây, tuyệt đối chính xác, bây giờ hãy cố gắng mà học thuộc lòng, một tiếng nữa sẽ bắt đầu thi, có thể học được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tương Trọng Ninh cầm mấy tờ giấy lên nhìn nhìn, khó có thể tin nói, cậu lấy nó ở đâu, bọn người Tần Kiêu đang rao bán kia kìa, lão tử đã mua với giá rất cao. Nghe nói đêm qua bọn họ đã vào phòng làm việc của bà cô dạy tiếng Anh trộm được, thật hay giả thế, Tương Trọng Ninh không quá tin tưởng, đừng gạt người khác chứ, bọn họ còn chụp được đáp án ở trong văn phòng đó, tôi nhìn thấy ảnh chụp nên mới tin tưởng trả tiền, chắc chắn là thật, được lắm, tôi chép lại một phần, ai mà thèm quản nó thật hay giả, có còn hơn không, một chữ tiếng Anh bẻ đôi lão tử nhìn cũng không hiểu, mấy nam sinh bắt đầu sao chép lại đáp án, tôi nói các cậu, đừng ngu ngốc đi chép lại toàn bộ, bị điều tra ra là xong đời ngay, đạt tiêu chuẩn là được rồi. Tùng Dụ Chu đối với đám ngu ngốc này thực sự không yên lòng, được rồi, không cần cậu nói, là học sinh đủ lâu, bọn họ đều biết nên làm như thế nào. Tạ Tùy quét mắt nhìn bọn họ một chút, có chút lo lắng nói, đừng để bị bắt, đây cũng không phải đơn giản chỉ là chuyện mang theo tài liệu bí mật vào phòng thi hoặc là việc nhìn bài của bạn học bên cạnh. Mà nó là hành vi trộm đáp án mang đi sao chép, hậu quả nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tùy ca, cậu không chép sao? Tùng Dụ Chu lấy câu trả lời đưa tới trước mặt Tạ Tùy, lao lực học suốt một khoảng thời gian dài như vậy, chẳng sợ làm bài điểm không tốt, làm xong kiểm tra lại một chút cũng được mà, nếu được điểm cao thì Tịch Bạch nhất định sẽ cao hứng. Ánh mắt Tạ Tùy dừng lại trên tờ giấy mỏng manh trước mắt, mặt trên của tờ giấy là đáp án đầy đủ của đề thi tiếng Anh. Khi cậu làm bài sẽ không nhìn loạn, đến lúc làm xong có thể dò lại, Tạ Tùy sẽ không sửa lại theo, điều này cũng không có gì gọi là xấu, ít nhất, cậu có thể biết được điểm số của mình có đạt tiêu chuẩn hay không. Tạ Tùy do dự vài giây, sau đó quyết định, không, tôi không cần, trên người cầm theo kết quả bài thi, khi làm bài khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, cậu sẽ không đồng ý chuyện như vậy, mỗi ngày Tịch Bạch đều dành ra một chút thời gian phụ đạo tiếng Anh cho cậu. Cậu không muốn làm lãng phí đoạn thời gian qua của cô, dựa vào nỗ lực của chính mình đi, mặc kệ có làm được hay không, đó cũng là năng lực của cậu, vốn đây không phải là chuyện gì tốt, Tùng Dụ Chu cũng không khuyên Tạ Tùy nữa, thời gian thi tiếng Anh là 2 tiếng rưỡi, lúc Tạ Tùy làm xong đi ra, đầu cũng đã triệt để mơ hồ, đây là lần đầu tiên Tạ Tùy tỉ mỉ phiên dịch từng câu, từng chữ trong đề thi, bất quá sau khi làm như vậy, hậu quả chính là cậu đã không làm bài kịp. Đoạn văn cuối cùng cũng không có thời gian để viết, cho nên Tạ Tùy đối với bài thi tiếng Anh lần này cũng không có mấy phần tin tưởng, cậu không biết bản thân mình có thể đạt được điểm tiêu chuẩn hay không, lòng thấp thỏm, bất an đi ra cổng trường, xa xa đã trông thấy cô gái nhỏ đang dắt xe đạp đứng dưới hàng cây ngô đồng, thế nào, thi có tốt hay không, vầng trán cô đã thấm ướt mồ hôi, hai má ửng hồng, nhìn qua tự hồ so với cậu còn khẩn trương hơn, Tạ Tùy không trả lời. Chị im lặng nâng mặt Tịch Bạch lên, dùng ống tay áo cẩn thận lau mồ hôi cho cô, không chút để ý lẩm bẩm, đạt tiêu chuẩn cũng không thành vấn đề, em có phải nên đưa ra phần thưởng trước hay không? Tạ Tùy cúi đầu, chỉ vào hai má của mình, Tịch Bạch cười đẩy cậu ra, có điểm đi rồi tính. Tạ Tùy thuận thế cầm lấy chiếc xe đạp hồng phấn từ trong tay Tịch Bạch ngồi lên, sau đó ung dung chở cô dưới bóng cây ngô đồng, chuyển về rồi. Ừ, người nhà em có phải luôn đối xử không tốt với em? Tịch Bạch dừng một chút, nói, không có, những chuyện trong nhà, cô chưa từng nói với bất kỳ ai, chỉ sợ người khác biết mình có một người chị gái kỳ ba nhưng không biết cha mẹ cô đối với hai đứa con của mình bất công đến nhường nào. Tịch Bạch càng sẽ không đem việc này nói cho Tạ Tùy biết, lão tử cảm giác được có điều gì đó không thích hợp. Tạ Tùy nghi ngờ nhìn cô, nếu gia đình em không tốt với em hãy nói với anh, không có, anh đã gặp qua bà nội em rồi đó, bà đối xử với em rất tốt. Lời nói của Tịch Bạch thoáng cởi bỏ được sự nghi ngờ của Tạ Tùy, cậu gật đầu, bất quá thật lâu sau, Tịch Bạch lại dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi cậu, nếu em nói với anh định làm như thế nào? Cũng không thể đem gia đình của em tẩn cho một trận được. Tạ Tùy lắc đầu, em đã nói với anh, nắm đấm không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì, anh nhớ kỹ. Ừ, thật ngoan, bất quá anh sẽ mang em đi. Tịch Bạch ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cậu. Tạ Tùy nghiêm túc nhìn ánh tà dương đỏ như máu từ phương xa, trầm tĩnh nói, anh dẫn em chạy trốn. Tịch Bạch bật cười, anh dẫn em chạy đến đâu, không biết. Vẻ mặt cậu phi thường nghiêm túc, một chút cũng không giống bộ dạng đang nói đùa, dù sao anh nhất định có thể nuôi em, tuyệt đối sẽ không để em chịu khổ. Ý cười trên khóe môi Tịch Bạch chậm rãi thu hồi, nếu kiếp trước, Tạ Tùy nghiêm túc nói với cô, anh dẫn em chạy trốn, nói không chừng, cô thật sự sẽ cùng cậu rời đi, những chuyện phía sau chắc hẳn cũng sẽ không phát sinh đâu nhỉ, Tạ Tùy sẽ không bị thương, Tịch Bạch cũng không sẽ chết, bất quá khi đó, Tịch Bạch cũng không có quan hệ gì với Tạ Tùy. Cho nên nhân sinh gặp gỡ, có đôi khi còn thật sự không nói rõ ràng được, nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại một lần nữa, cô sẽ tận lực sửa chữa mọi sai lầm của kiếp trước, vãn hồi những tiếc nuối đã từng bị bỏ qua. Tạ Tùy, lời này em sẽ nhớ kỹ, nếu có một ngày em mệt mỏi hoặc là không muốn sống một cuộc sống như bây giờ, anh hãy dẫn em chạy trốn, kiếm tiền nuôi em, không cho nuốt lời. Tạ Tùy giật mình, sau đó dùng lực gật đầu, anh hứa với em. Đó là lần đầu tiên trong đời cậu hứa hẹn với cô, Tạ Tùy cẩn thận từng ly, từng tí đặt nó vào nơi sâu nhất trong lòng, trân trọng mà thành kính. Vài ngày sau, đã có kết quả thi giữa kỳ, ngoài dự đoán của giáo viên chính là, bình thường Tạ Tùy hay nộp giấy trắng thế nhưng kỳ thi lần này, cậu đã chân chính làm bài, nhất là môn ngữ văn, đừng nói phần đọc hiểu đến phần bài văn cậu cũng viết được hơn 800 chữ, tuy rằng cách hành văn không được lưu loát, nhưng tốt xấu cũng có câu chữ rõ ràng. Biểu đạt cũng tốt, hơn nữa còn không mắc lỗi chính tả, mắc điểm là 150, thế nhưng môn ngữ văn này Tạ Tùy thi được 95 điểm, còn đạt điểm tiêu chuẩn. Các nam sinh dùng dập truyền tay nhau bài thi của Tạ Tùy, bọn họ trợn mắt há hốc mồm, xém tí nữa đã quỳ xuống cúng bái. Cậu ấy đã thi được 95 điểm, cậu ấy đã nghiêm túc mà viết từng chữ một để đạt được kết quả này. Tùy ca, thật lợi hại. Tùng Dụ Chu cầm bài thi để sát vào mặt Tạ Tùy, thấp giọng nói, cậu đã làm như thế nào, tại sao điểm ngữ văn lại cao đến như vậy, kỹ thuật này ai có thể vượt qua chứ. Tạ Tùy lạnh lùng liếc cậu ta, sau đó đoạt lại bài thi, cẩn thận kẹp vào quyển sách, đợi một lát nữa tan học, cậu còn phải cho Tiểu Bạch xem. Tương Trọng Ninh đi tới, dùng khuỷu tay chế trụ cổ Tùng Dụ Chu, cậu rốt cuộc muốn sao, Tùy ca là dùng chính sức lực của mình để làm bài đó, thật hay giả. Người ta thi được điểm tốt chính là bởi vì phần thưởng của Tiểu Bạch nha, đây chính là ma lực xoay quanh cái gọi là yêu ấy hả. Tạ Tùy đứng dậy lấy nước, nhấc chân đạp một cước lên mông Tùng Dụ Chu, mẹ nó đi qua chỗ khác, đừng ở trước mặt lão tử cản đường. Đúng lúc này, chủ nhiệm lớp trầm mặt bước vào lớp học, nhìn xuống mấy nam sinh đang cãi nhau ầm ĩ phía cuối lớp, lớn tiếng hô, Tần Kiêu, em đi theo tôi. Tần Kiêu sắc mặt trắng bệch đi theo chủ nhiệm lớp đến văn phòng. Tùng Dụ Chu và mấy người khác hai mặt nhìn nhau, đáy lòng dần dần hiện lên một tia bất an. Tiếp theo là tiếng Anh, giáo viên dạy Anh đã gửi bài thi cho lớp trưởng đem về phát cho cả lớp ai cũng có bài, ngay cả Tương Trọng Ninh cũng có, duy chỉ Tạ Tùy, Tùng Dụ Chu và vài người khác là không có, bài thi của bọn họ đều làm theo đáp án đã mua của Tần Kiêu. Tùng Dụ Chu bắt đầu cảm thấy không yên, cậu ta nhìn đến bài thi của Tương Trọng Ninh. Ở ô trên cùng là dòng mực đỏ chói lọi ghi 38 điểm, không phải chứ, cậu được 38 điểm à, Tương Trọng Ninh thành thật trả lời, cậu cho đáp án nhưng tôi lại quên mang vào, rồi đến khi lão tử ngồi xuống liền chẳng nhớ được gì, chỉ tùy tiện viết cho có. Tùng Dụ Chu nhếch miệng cười, sao cậu ngốc như vậy, cho cậu đáp án mà cũng không nhớ được. Tương Trọng Ninh gãi đầu, cậu vẫn là lo lắng cho chính mình đi, tôi xem chuyện này thật không xong rồi. Tùng Dụ Chu bây giờ mới thật sự kinh hãi, cậu nhìn đến mấy nam sinh xung quanh đều không có bài thi, Tần Kiêu lại bị gọi vào văn phòng, hiển nhiên là sự việc đã bị bại lộ rồi. A, không đúng, Tùy ca không phải là không nhớ câu trả lời hay sao, sao bài thi cũng bị lấy đi. Tương Trọng Ninh nhún vai, tỏ vẻ khó hiểu, Tạ Tùy châu mày. Rất nhanh, giáo viên dạy anh biểu tình nghiêm túc đi vào phòng học, dùng giọng điệu trào phúng nói, lần này điểm bình quân môn tiếng Anh của lớp này tăng vọt, đều vượt mặt những lớp ưu tú khác, rất lợi hại nha. Phía dưới, mấy nam sinh hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều biết mình đã thật sự xong đời, quả nhiên vẫn là bị tóm được. Trong lớp có điểm của một vài em không phù hợp với thực lực của mình, bài thi của những em này đã làm liên lụy đến chủ nhiệm lớp các em rất nhiều, thi không tốt không dọa người, các em có biết dọa người là như thế nào hay không? Cả lớp đều yên tĩnh lại, không ai dám trả lời câu hỏi của bà cô dạy tiếng Anh cả. Chuyện mất mặt nhất là, vinh quang này vốn không thuộc về chính mình nhưng bản thân lại cầm nó lên mà đắc chí, các em cho rằng chính mình có thể đạt được điểm cao, trong mắt của cô. Các em còn không bằng những em bị điểm kém, ít nhất các em ấy đều là người thành thực. Giáo viên dạy anh hiển nhiên là phi thường phẫn nộ, cô không quản được các em, có vấn đề gì thì đến giải thích với giáo viên chủ nhiệm của các em ấy. Sau đó bà ta cầm một bài thi mới tinh lên, bây giờ, cô sẽ giảng lại một số sai lầm mà các em thường mắc phải ở bài thi này. Phía cuối lớp bỗng nhiên vang lên tiếng động nhẹ, Tạ Tùy đẩy bàn, cậu lạnh lùng đưa mắt nhìn thẳng vào bà cô trên bục giảng. Bài thi của em đâu? Giáo viên dạy anh bị cậu nhìn chằm chằm, trong lòng có chút sợ hãi, nghiêm mặt nói, cô đã nói rồi, em nào sao chép đáp án, bài thi của em đó đều nằm trong tay giáo viên chủ nhiệm hết. Tùng Dụ Chu lập tức đứng lên nói, thưa cô, bọn em thừa nhận mình có làm chuyện này nhưng Tạ Tùy, cậu ấy không có, vì cái gì bài thi của cậu ấy cũng được đưa đến chỗ của thầy chủ nhiệm. Bà ta cười lạnh nói, một người lúc nào cũng nộp giấy trắng. Em cho rằng người đó có thể đạt điểm tiêu chuẩn dễ dàng như vậy ư? Nói ra, ai sẽ tin, môn tiếng Anh của Tùy ca đạt điểm tiêu chuẩn, đậu xanh, lại đạt điểm tiêu chuẩn, quá kiêu ngạo rồi. Mấy nam sinh líu ríu nghị luận, giáo viên dạy anh lại dùng lực vỗ lên bảng, im lặng, nói cái gì đó, điểm đạt yêu cầu có gì lợi hại, buồn nhão không thể trét tường, không phục thì đi tìm chủ nhiệm lớp của các em, không được ở đây quấy rối tiết học của tôi. Tạ Tùy ngược lại đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ít nhất, cậu xứng đáng được ca ngợi vì những cố gắng của mình trong mấy ngày nay, cũng không có phụ lòng Tiểu Bạch vì cậu mà tiêu tốn thời gian và tâm huyết. Hiện tại, chuyện mà cậu muốn làm nhất chính là đi đến trước mặt Tiểu Bạch, nói cho cô biết, cậu không phải là buồn nhão không thể trét nổi tường, cậu cũng có thể trở nên ưu tú, chỉ cần cô nguyện ý tin tưởng cậu. Trong văn phòng, một loạt nam sinh ủ rũ đứng trước bàn của thầy chủ nhiệm lớp ban 19 là Triệu Đức Dương, ông ta đã 40 tuổi, là một người luôn thận trọng, chiến đấu hăng hái và hết mình trong lĩnh vực giáo dục. Trước kia ông đã bị hói đầu, hiện tại tóc cũng càng ngày càng ít, mắt thấy địa Trung Hải đã nhanh chóng biến thành Thái Bình Dương, cho nên mặc dù đang là mùa hè, thầy chủ nhiệm vẫn có thói quen đội mũ. Rất nhiều học sinh ngầm nói nhỏ với nhau, trán Triệu Đức Dương chính là bị tính tình của mình làm cho hói đầu triệt để. Ông cầm một xấp bài thi nặng nề vứt xuống, tay vỗ mạnh lên mặt bàn, trái tim mấy nam sinh đối diện cũng không khỏi giật thót theo. Sao chép đáp án? Sao chép đáp án coi như xong? Các em có biết hành vi bây giờ của các em gọi là gì hay không? Là trộm cắp. Nếu không phải chuyện này xảy ra ở trường học, các em làm như vậy nhất định là phạm pháp. Các em muốn vào tù cả đám có phải hay không? Mấy nam sinh thầm thì nói. Đáp án là tụi em mua, cũng không phải là trộm, điểm của các em không phải trộm được sao? Triệu Đức Dương cầm bài thi của cả bọn lên, Tùng Dụ Chu 98 điểm, Lý Hương Triết 117 điểm, còn em này 104 điểm, lần trước thi tiếng Anh các em được bao nhiêu điểm? Tùng Dụ Chu, em còn nhớ bản thân mình chỉ có 40 điểm chứ? Tùng Dụ Chu ngẫm nghĩ, không phải đâu, lần trước cậu ta hình như chỉ có 27 điểm, mấy chàng trai xoa mũi. Đúng là lật thuyền trong mương, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Đứng ở bên cạnh đã lâu, Tạ Tùy bỗng nhiên mở miệng hỏi, em được bao nhiêu? Chủ nhiệm lớp hung hăng trừng mắt nhìn cậu, cầm đống bài thi bị niết đến nhăn nhúm trên bàn lên, lấy ra tờ dưới cùng, nhìn Tạ Tùy, còn hỏi nữa sao, không phải em đã biết bản thân mình thi được bao nhiêu điểm rồi ư, bên góc trái bài thi là con số 90 điểm đỏ hồng, vừa vặn đạt điểm tiêu chuẩn. Chương 50, tin tưởng Tạ Tùy vừa vui vẻ, vừa tiếc nuối, tuy rằng cậu đã đạt được điểm tiêu chuẩn nhưng khoảng cách để nhận phần thưởng của Tiểu Bạch vẫn hơn kém nhau một điểm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, đáng tiếc quá, chủ nhiệm lớp trào phúng nói, Tạ Tùy, em thật lợi hại, không nhiều một phần không thiếu một phần, vừa vặn đạt điểm tiêu chuẩn, tính toán rất chuẩn đấy, không giống với mấy người các em, chỉ biết đâm đầu vào chép, thi điểm cao như vậy, ai sẽ tin, Tạ Tùy lạnh giọng nói, tôi không có, ai sẽ tin em, mặc kệ ông tin hay không, dù sao lão tử cũng không có, trả bài thi lại cho tôi. Tạ Tùy nói xong liền muốn lấy lại bài thi của mình từ trong tay thầy chủ nhiệm, em muốn tiêu hủy chứng cớ có phải hay không, thầy chủ nhiệm lớp đứng lên, chỉ tay vào cậu nói, thầy nói cho các em biết, lần này cả một tập thể lên kế hoạch gian dối nhà trường, hậu quả đương nhiên cũng vô cùng nghiêm trọng, các em đều bị phê bình trước toàn trường. Tạ Tùy lấy bài thi lại, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng, chủ nhiệm lớp tức giận nhìn cậu lớn tiếng hô, Tạ Tùy, có gan làm sao lại không có can đảm thừa nhận, thầy nói cho em biết, việc này sẽ bị ghi vào học bạ, sự sỉ nhục này sẽ theo em cả một đời. Trước cửa văn phòng, Tạ Tùy bỗng nhiên quay đầu, con ngươi đen nhánh lộ ra một tia ngoan lệ, giọng nói bị ép đến trầm hẳn đi, lặp lại lần nữa, tôi không có gian dối. Buổi chiều hôm đó, trên loa thông báo của trường học bắt đầu thông báo về sự kiện gian lận này, danh sách những học sinh liên quan cũng được đọc tên rõ ràng. Tịch Bạch đang vùi đầu sửa lại bài thi số học, trên tờ giấy nháp là một đường vòng cung mới vẽ, bỗng nhiên lại nghe được hai chữ Tạ Tùy trên loa thông báo, bút máy đang sử dụng cũng bị cô bẻ gãy, thanh âm nghiêm nghị của thầy giáo vụ truyền đến toàn trường, gian dối là một chuyện vô cùng đáng xấu hổ, thầy hy vọng học sinh toàn trường lấy đó làm gương, một khi bị trường học phát hiện, trường học nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, không để cho loại chuyện xấu xa này lan tràn ở môi trường giáo dục được. Bạn học xung quanh hưng phấn mà nghị luận, lần này điểm bình quân tiếng Anh ở ban 19 đã bắt kịp với ban mình luôn, một nửa nam sinh của lớp đó đều có tham gia vào việc này, hình như ban 19 có người tiến vào văn phòng trộm đáp án, tôi khinh, ai lại đi làm chuyện xấu hổ kỳ chứ, là Tạ Tùy, trừ cậu ta ra còn có thể là ai, lần trước cậu ta không phải đã chạy vào phòng theo dõi trộm video hay sao, tại sao cái gì cậu ta cũng trộm được thế nhỉ, với thân thủ như vậy. Nếu như sống ở cổ đại, cậu ta chắc chắn là một tên gian dương đại đạo. Tịch Bạch nắm chặt bút máy trong tay, đầu ngón tay sớm đã trắng bệch. Đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn từ Tạ Tùy, chờ em trên sân thượng. Tịch Bạch dừng vài giây, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng học. Ở sân thượng, thân ảnh cao lớn của Tạ Tùy ngược hướng với ánh mặt trời. Cậu đứng trên bậc thang, có hơi ngẩng đầu, trên bầu trời cao, ánh nắng dần dần bị che khuất bởi những tầng mây dày. Tương Trọng Ninh lo lắng nói, Tùy ca, cậu đừng vội, đợi thêm một chút nữa, Tiểu Bạch nhất định sẽ đến, chúng tôi giúp cậu giải thích có ích lợi gì, thầy chủ nhiệm cũng không tin lời nói của chúng ta, cậu cảm thấy người khác có thể tin hay không, không sao gì chứ, cũng quá oan ức rồi. Tạ Tùy nhìn đồng hồ, đã hết nửa giờ nhưng cô vẫn chưa đến, bỗng nhiên một trận gió thổi qua, Tạ Tùy ném tàn thuốc lên bức tường bên cạnh, tạo ra một vệt đen chói mắt. Cậu cho rằng nếu như bản thân biết cố gắng thì có thể bò ra khỏi vũng bùn nhưng trên thực tế, cậu lại bước ra ngoài với một thân dơ bẩn, vô luận là có dùng sức đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào rửa sạch được. Tạ Tùy hy vọng xa vời là được đứng ở bên cạnh cô gái của mình nhưng cậu lại không thể mang đến vinh quang cho cô, duy nhất chỉ có sự dơ bẩn này mà thôi. Tạ Tùy đạp lên tàn thuốc, lập tức đi xuống sân thượng. Tạ Tùy, cậu đi đâu? Phong Quyền Anh. Không phải đã nói là không đánh nữa hay sao, không đánh, mẹ nó cậu cho lão tử tiền à. Tương Trọng Ninh nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của cậu đã khôi phục lại bộ dạng đầy lệ khí và sắc bén như ngày xưa,